Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 10. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 10, chương 146, rơi lệ đầy mặt, ta muốn trở về. Lâm Phàm cười lớn, hàm răng trắng tinh dính máu nhiễm đỏ, nói: "Ta nói rồi, đừng nghĩ tới chuyện đưa bọn họ đi. Tuần sát sứ chúng ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy." Trong giọng nói của hắn có chút điên cuồng, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Tả Tăng tức giận nói: "Ngươi thật sự muốn chết à?" Hắn rõ ràng đã cho đối phương rất nhiều cơ hội, tại sao đối phương không quý trọng cơ chứ? Điều này làm cho hắn thực sự phẫn nộ, thực sự phiền toái, thậm chí có cảm giác mình đang bị người ta nhục nhã. Hắn thân ở tông sư, làm sao có thể chịu đựng được cảm giác này? Lâm Phàm cười, vô cùng kiên quyết bước về phía Tả Tăng. "Ta biết rõ mình không phải đối thủ của ngươi, vì thế cứ dứt khoát một kiếm xông tới, cho dù ngã xuống cũng muốn hóa thành một ngọn núi, một bức tượng đài. Sống ở đời ai có không chết một lần, nếu đã biết rõ cần phải dùng tính mạng của mình ra để bảo vệ lẽ công bằng, như vậy Lâm Phàm ta nguyện ý." "Tông sư tiền bối, Lâm Phàm ta cầu được chết." Vừa dứt lời, hắn không sợ sống chết lại vọt tới Tả Tăng. Một nhóm tuần sát sứ bị lời của Lâm Phàm nói làm cho rung động. Bọn họ nhìn bóng dáng kia, có người rơi lệ đầy mặt, có người vô lực hò hét. Mọi người khó có thể rời mắt khỏi bóng dáng kia, sợ rằng nếu bây giờ còn không nhìn hắn, sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa. Dương Côn trừng mắt muốn rách cả mí mắt, hắn giận dữ hét lên: "Tào Tào Ngô Duyên, nếu người dám giết hắn, đời này Dương Côn ta cho dù làm heo chó cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá cho việc ngày hôm nay ngươi làm. Tuần sát viện cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi." Một câu gầm giận dữ cũng đã lấy hết tất cả khí lực và dũng khí của hắn. Tả Tăng cảm giác là lạ, rõ ràng hắn cho đối phương rất nhiều cơ hội, vì sao đối phương cứ nhất định muốn tìm đường chết? Lại thêm những gì Dương Côn nói làm cho hắn vô cùng giận dữ. Tông sư như hắn lại bị một con kiến uy hiếp, đúng là thiên hạ chuyện lạ nào cũng có thể xảy ra. Nếu không phải tận mắt mình thấy, ai có thể tin tưởng được? "Nếu đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi." Tả Tăng tức giận nói, tay hắn bao trùm chân khí, một trường chụp vào Lâm Phàm. Uy thế của một trường này vô cùng hung mãnh, khiến cho không khí chấn động, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hắn đã dốc toàn lực rồi. "Bản nhược thiên trường." Đây là trường pháp cực mạnh, một trong 72 thần ký của Phật môn. Lâm Phàm bay ngược về phía sau, máu tươi phun ra điên cuồng. "Rèn luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt một trong hình thể thần binh đao thể, kích hoạt bản mạng thần thông đao thể, một đao chém chết người. Rèn luyện thành công, phẩm giai tăng lên." Chỉ một kích như thế nhưng lại trực tiếp tăng lên 2 phẩm giai. Đau quá, đau đớn kịch liệt thổi quét toàn thân. Sắc mặt của Lâm Phàm trắng bệch, rõ ràng đã có đặc tính chữa khỏi và cứng cỏi, còn có dòng nước ấm bảo vệ thân thể, vậy mà hắn vẫn vô cùng thống khổ, điên cuồng phun ra một ngụm máu, lại một ngụm máu tươi. Tả Tăng thấy Lâm Phàm bay ngược ra ngoài, chợt giật mình tỉnh ngộ. Hắn vậy mà lại thi triển tuyệt học. Sau đó hắn vốn định đi xem tình huống, nhưng nhìn thấy Lâm Phàm thân hình run rẩy, sau đó chậm rãi đứng lên, thì trong lòng hắn tràn ngập kinh hoàng. Còn mẹ nó, vẫn còn đứng lên được. Hắn không nhịn được thở dài một tiếng. "Hãy cho một tuần sát viện giỏi có một." "Được lắm." Tả Tăng bay lên trời, thật sâu nhìn vào Lâm Phàm. Hắn bỗng biến mất trong bầu trời đêm, xem như người lợi hại đã đặt đúng cửa rồi. Ngày sau đó có âm thanh truyền đến: "Tiểu tử, xem như người đã trêu chọc đúng người rồi." Lúc này Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị tiếp tục xông lên, thế mà lại lúc Tả Tăng rời đi, hắn vô cùng nóng nảy. "Trở về đã." Trong lòng hắn hét vang một tiếng không cam tâm. Mẹ nó, cứ như vậy đã chạy trốn rồi. Người có biết sự giúp đỡ của người quan trọng đến thế nào với ta không hả? Nhưng ngay lúc này hắn đã rơi lệ đầy mặt. "Người mau trở về đi." Như một câu này của hắn ở trong mắt của người khác lại có ý nghĩa rằng đối mặt với cường địch phải quyết chiến không lùi. Còn giọt nước mắt kia làm tượng trưng cho niềm vui sướng khi được chiến thắng áp bức, bảo vệ được sự công bằng. Trong địa lao, Tô Tử Tuân hét to. Hắn nghe phía bên ngoài có tiếng ồn ào, còn có tiếng va chạm, không hề nghĩ ngợi nên biết đây tuyệt đối là có người tới cứu bọn họ. Khẳng định phụ thân sẽ không vứt bỏ hắn. "Tử Tuân im lặng." Tô Đồng Lạch nói ra. Đi qua chuyện này, hắn thấy rõ Tử Tuân thật chính là khó làm được việc lớn. Tô Tử Tuần vội la lên. Tam thúc à, ta đang xúc động. Ta biết phụ thân ta sẽ không vứt bỏ ta mà hả? Đám tuần sát sứ đáng chết này, toàn bộ nên chết hết đi. Tô Đồng Lai lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn biết đại ca cứu bọn họ, sợ là mời cao thủ khó lường đến, trả ra đại giới tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, âm thanh bên ngoài đã biến mất. Vốn cho rằng cao thủ sẽ đến cứu bọn hắn, lại không nghĩ rằng có một chút động tĩnh không có. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Người đâu? Đến cuối cùng đã đi đâu rồi? Tuần sát viên, đoàn người đều đang bận rộn lấy vòng trong vòng ngoài chạy ra. Nhân sâm trăm năm đâu, lấy tới cho ta. Nhờ một chút đi, đều nhanh nhờ một chút đi. Đại phu, ta mặc kệ ngươi bỏ ra cái giá gì, dù thế nào cũng phải đều chữa tốt cho ta. Chủ thành, tranh thủ thời gian đi tìm thánh dược chữa thương tốt nhất cho ta. Dương Côn không để ý đến thương thế của bản thân, vẻ mặt nóng nảy chỉ huy tình huống hiện trường, vội vàng đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Nhìn bộ dáng cả người là máu, trong lòng rất khó chịu. Chương 147, phải viết câu chuyện này đặc sắc một chút. Người nhớ kia cho lão tử, không thể có việc, bằng không ta sẽ khiến người đẹp mặt. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Hắn thấy được toàn bộ hy vọng tương lai của Tuần Sát Viện. Bây giờ tuy nói thoạt nhìn Tuần Sát Viện giống như tràn ngập sinh cơ, kỳ thật lại âm u đầy tử khí. Đám người kia đều đã già, không có người mới đầu nhập, rất khó mang đến sức sống cho Tuần Sát Viện. Nhưng hắn lại thấy được loại ánh sáng kia từ trên người của Lâm Phàm, thấy được hy vọng. Dù như thế nào đi nữa, dù trả giá bất cứ giá nào, đều muốn cứu sống Lâm Phàm. Đại nhân à, ngươi cũng tranh thủ thời gian xem thương thế một chút đi. Có người nói lấy. Thương thế của Dương Côn cũng rất nghiêm trọng, tuy nói nhẹ hơn Lâm Phàm rất nhiều, thế nhưng cũng cần cứu chữa, bằng không kéo dài thêm thì cuối cùng cũng là phiền toái. Đừng có quản đến ta, toàn lực cứu hắn. Hắn nào còn nghĩ đến tình huống của bản thân, trước mắt Lâm Phàm mới là quan trọng nhất. Lúc này Lâm Phàm có thể nói với bọn họ, tình huống hiện tại của ta không có nghiêm trọng như các người nghĩ. Tuy nói đích thật là bị thương, nhưng khoảng cách tử vong còn có cách một khoảng cách dài đằng đẵng. Hắn biết chắc không thể nói, dù sao cũng quá kinh dị. Đây chính là cường giả cấp tông sư, không quan trọng nhỏ yếu, chính mình là tầm thường, sao có thể nói trong tay tông sư bị hùng hằng đánh một trận lại không có một chút chuyện gì. Nằm ở trên giường lẳng lặng chờ đợi, thu hoạch tương đối khá, liên tục thu hoạch được 5 cái đặc tính: ảo ảnh, thiên nguyên, chảy máu, giảm tốc độ, lục độc. 5 cái đặc tính này rất không tệ, tăng lên đối với bản thân rất to lớn. Tại sao ta cảm giác chính mình ngày càng phát triển theo hướng vũ khí hạt nhân hình người vậy chứ? Hắn có chút cảnh giác đối với thối luyện của Hồng Mông Dung Lô, càng ngày càng cảm giác không coi chính mình là trưởng thành. Không đúng, ban đầu từ vừa mới bắt đầu đã không coi xem chính mình như người rồi. Phương diện thiên phú cũng có chút đáng tiếc. Chọn không thể chọn, kháng đội non xanh, kháng tả thí, kháng mê man, kháng vị cày, kháng gió lốc. Rất bất đắc dĩ lựa chọn, không nhận được kháng tính nào đáng chúc mừng. Bây giờ phẩm giai của hắn đã đi đến chân mạch cảnh nhị giai, hoặc nhiều hoặc ít cũng là cao thủ. Tả Tăng thật chính là một người tốt, nếu như không phải hắn tương trợ, mình muốn tăng lên loại tình huống này thật là vô cùng khó. Đều không biết cần trêu chọc bao nhiêu nhân tài mới có thể đi đến loại tình huống này. Nghĩ đến chuyện Tả Tăng làm đối với hắn hoàn toàn chính xác là nương tay, thoạt nhìn không giống như người xấu xa như vậy. Nhưng hắn không hy vọng đối phương duy trì thân thiện với hắn, tốt nhất chính là quan hệ giữa chúng ta chưa tới bạn tốt, chưa tới kẻ thù, có chút quen thuộc rồi lại chưa quen thuộc, tốt nhất là giữa bạn bè và kẻ thù. Thiên Cơ Các, trong phòng. Việc này nhất định phải để ta viết đủ loại tình cảnh rõ mồn một trước mắt, rung động tâm linh. Đường Thuật nhắm mắt, hồi ức đầy đầu đầu tiên chính là tình cảnh vừa nãy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chưa chắc tin tưởng thế gian lại có người như vậy. Tà Tăng Ngô Duyên là cường giả cấp tông sư, tu vi đối phương yếu đuối như vậy, căn bản không có khả năng gánh vác được. Chỉ có thể nói là Tà Tăng cũng không muốn lấy tính mạng của hắn, bằng không thì cho dù chín cái mạng cũng đều không có đủ chết. Thiên Cơ Các giảng giải chân tướng, phải suy nghĩ thật tốt nội dung cốt truyện trong đó. Bình thường mọi người thích xem nội dung không phải là cường giả nói khoác, càng say sưa thích xem tiểu nhân vật bất khuất trước mặt cường giả. Chuyện khó gặp này cần phải suy nghĩ thật kỹ thật tốt một chút mới được. Cao thủ trong giang hồ mãi mãi là số ít, đa số đều là những người sống trong khó khăn ở trong giang hồ. Bọn hắn đều có giấc mơ trở thành cường giả, yêu mến xem chuyện xưa của người nhỏ yếu. Đường Thuận nhớ lại quá trình, giống như đang chiếu phim vậy, sẽ không bỏ qua bất luận một màn gì. Sau một hồi, hắn cuối cùng cũng rõ ràng nên chú tâm viết cái nào đến mức độ có thể đắc tội cường giả cấp tông sư hay không. Đừng nói là cấp tông sư, cho dù lập cường giả mạnh hơn tông sư đều có thể bị thiên cơ các bọn hắn phê phán quả. Có nên nói chi tiết quan trọng từ hầu tử thâu đào không nhỉ? Tả thằng ở bên trong tông sư là cường giả, lại trị hậu bối trộm đào, tuyệt đối là tin nóng. Sau khi nghĩ thông suốt, Đường Thuận hạ bút như là có thần, tốc độ viết rất nhanh, còn vội vã đem nội dung viết đưa đến tổng bộ thiên cơ các. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc vô cùng nha. Tô gia, vẻ mặt của Tô Cửu Thành âm trầm, ngồi bất động rất lâu. Một bên vẻ mặt của Khâu Chính biến đổi thất thường, trong mắt lập lòe không dám tin. Vậy mà thất bại. Tô Cửu Thành nhìn xem Khâu Chính, lần nữa nói. Thất bại, vậy mà thất bại, ám các không có nói đùa ta chứ? Dù cho sự thật đã xảy ra, nhưng hắn vẫn còn có chút không tin như cũ. Khâu Chính nói. Lao ra, ám các xuất động có thể là tà tăng, cường giả cấp tông sư, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được? Trong truyền bá có thể là sai lầm gì không? Yên lặng không nói, trong phòng yên tĩnh vô cùng. Sau một hồi, Tô Cửu Thành nói. Ám các không có giải thích gì sao? Khâu Chính làm sao biết ám các sẽ có giải thích gì chứ? Chẳng qua là hắn không nghĩ ra, rõ ràng đối mặt với cường giả cấp tông sư, rốt cuộc bọn hắn chống cự như thế nào. Thành danh của tà tăng cực lớn, tu vi cực mạnh, đã từng là võ học kỳ tài trong năm khó gặp của Phật tông, tinh thông 72 thần ký của Phật môn, coi như toàn sát viện có cao thủ tông sư, dùng năng lực của tà tăng khẳng định là không yếu. Có thể hiện tại cả toàn sát viện và Hải Ninh Thành đều không có tông sư, vậy mà lại có thể đem tông sư ngăn cản. Cái này con mẹ nó không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Hắn thậm chí đều đang hoài nghi hắc ám các đã lừa hắn, chẳng lẽ không dám ra tay với tuần sát viện. Vừa có suy nghĩ này liền bị hắn vứt bỏ sau ót. Không thể nào, ám các ha có thể biết sợ triều đình, nhưng cao thủ tông sư cấp kia thì khác. Thế nhưng sự tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghĩ muốn trả thù một vị cao thủ tông sư, trừ phi phải xuất động cao thủ tương tự, bằng không sợ đều không sợ tới. Lao ra, bây giờ không phải lúc nói những cái này, thiếu gia cùng tam gia nên làm sao đây? Điều làm Khâu Chính nóng này vẫn là việc này. Tô Cửu Thành không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay cả ám các đều vô dụng, bọn hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp gì? Có lẽ thật sự phải chờ chết sao? Toàn bộ toàn sát viện đều vì Lâm Phàm mà bận rộn, vì chính là cứu sống Lâm Phàm. Nghĩ đại phu nói, Lâm Phàm cảm thấy toàn sát viện cao cấp như vậy mà cũng có đầu đường xó chợ. Đại phu, thương thế của hắn cực nặng, sợ là... Dương Côn, mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu đều phải cứu sống. Ta sẽ cố gắng hết sức. Hắn thấy đại phu này có kỹ thuật thông thường, nhất định phải nói tình huống của người bệnh nghiêm trọng một chút, tốt nhất chính là tùy thời đều có thể chết đi, cuối cùng là dưới áp lực lớn lao cứu sống đối phương, như vậy liền có thể đầy đủ biểu hiện ra y thuật của bản thân cao siêu. Bản sống bản chết rất lợi hại, mà sau khi xác định hắn đã không sao, Dương Côn mới nguyện ý đi chữa thương. Từ nơi này rõ ràng có thể nhìn ra địa vị của Lâm Phàm ở trong mắt hắn đã đạt đến cực hạn. Dương Côn đẩy cửa tiến đến, bưng canh nóng hổi, gà mái hầm nhân sâm, món ăn đại bổ. Đâu ạ? Lâm Phàm thấy Dương Côn tiến lên, mong muốn đứng dậy nghênh đón. Đi qua một đêm dòng nước ấm hộ thể, sớm đã không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn muốn hơi giả bộ một chút, cũng không thể ngủ cả một đêm đã khỏi, ít nhất phải chậm rãi đến ngày thứ hai. Đừng có ngồi dậy mà nhanh nằm xuống. Dương Côn chết để xem Lâm Phàm như bảo bối mà che lấy, chỉ sợ đứng dậy gì thì sẽ té, ngậm trong miệng sẽ tàn. Đây là canh của ngươi, tới uống chút đi. Hắn múc thêm cho Lâm Phàm một chén nữa, trong đó nhân sâm cũng không phải hàng rẻ tiền. Vì tình huống của Lâm Phàm mà tối qua đã dùng đến một cây rồi, mà cây này vẫn là mua được của một vị giàu có trong thành, vì chính là dưỡng bệnh cho Lâm Phàm. Đầu lĩnh ạ, ta không sao, thân thế của ngươi sao rồi? Không có việc gì, so với ngươi thì chỉ là chút thương nhỏ thôi. Dương Côn nhìn xem Lâm Phàm cảm thán, tiểu tử này tốt thật, rõ ràng rất trẻ trung, tu vi lại không cao, nhưng ở trước mặt tông sư lại không sợ hãi một chút nào, lại bảo vệ lấy vinh dự của tuần sát viện. Nhân tài như vậy sao có thể không yêu thích cơ chứ? Phải trọng dụng thật tốt. Dừng cô nói, sau này đừng có xúc động như vậy. Coi như người bị cướp đi, nhưng sau này còn có cơ hội bắt lại mà. Nhưng nếu không có mạng thì thật không có cái gì nữa. Hắn biết tính nết của Lâm Phàm, tuy nói tính cách như thế rất không tệ, nhưng mà hắn không hy vọng cuối cùng Lâm Phàm nộp mạng. Lâm Phàm nói, đầu lĩnh à, ta biết ý tứ của người, thế nhưng ta không thể chịu đựng loại chuyện này xảy ra. Ta biết làm như vậy thoạt nhìn hết sức ngu xuẩn, nhưng vinh quang của tuần sát viện ở trong mắt ta còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Cho dù mất đi tính mạng đi chăng nữa, ta cũng muốn bảo vệ vinh dự của tuần sát viện. Dương Cô nhìn xem Lâm Phàm, thở dài một tiếng, biết khuyên giải như vậy sẽ không được, khẽ vỗ vai hắn một cái. Nhìn xem Lâm Phàm uống canh xong, đều kêu hắn đi nghỉ ngơi một thật tốt, sau đó mới rời khỏi. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, hắn phát hiện ra tuần sát viện lặng lẽ xuất hiện thay đổi. Đoàn người giống như đang cố gắng hơn trước kia. Đây là hắn trước kia không có nghĩ tới, cũng là một màn hắn tương đối nguyện ý thấy. Hắn biết đây là Lâm Phàm bằng vào lực lượng của một người mang đến thay đổi cho tuần sát viện. Loại sửa đổi này rất tốt, tất cả mọi người hướng về sự phát triển tươi đẹp của tương lai. Chỉ cần có cỗ tinh thần này tồn tại, tuần sát viện sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nơi nào đó, Tà Tăng, ngươi thất bại rồi. Một vị nam tử mang theo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt Tà Tăng, trong ngực hắn ôm lấy kiếm. Tuy nói không nhìn thấy mặt, nhưng từ bên khí chất của hắn phát tán ra có thể thấy được đối phương không đơn giản. Chờ được bao lâu mà ngươi đã biết à? Tà Tăng cười, cũng không để chuyện thất bại ở trong lòng. Vị trước mắt này cũng là sát thủ của ám các, thế nhưng khác biệt với hắn, cái người này là người của ám các, khác với một tên nửa kiêm chức như hắn. Lúc rời khỏi Hải Ninh, việc này liền đã chuyển về rồi. Mục đích cuối cùng của ám các chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình đối với chúng ta mà nói cũng không quan trọng. Dùng thực lực của ngươi nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ hẳn là rất dễ dàng. Tà Tăng nói, hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Nhưng đối với ngươi mà nói, kết quả rất quan trọng. Nhưng đối với ta mà nói, quá trình càng có ý tứ hơn kết quả. Người đeo mặt nạ cầm kiếm nhẹ giọng cười. Thất bại chính là thất bại, kết cục của kẻ thất bại bình thường không được tốt lắm. Ngươi thất bại, địa vị của ngươi trong ám các sẽ bị hạ thấp. Tà Tăng cười lớn, địa vị bình thường là điều mà những người yếu các ngươi để ý nhất. Đổi lại mà ta mà nói, địa vị không phải dùng để trợ giúp ta, mà là sự tồn tại của ta để cho ta có xếp hạng càng đáng giá hơn nhiều người chú ý. Ngươi... Vẻ mặt của người đeo mặt nạ biến hóa. Tà Tăng quay người rời khỏi. Đối với hắn mà nói, không cần để ý một chút chuyện này, cũng chỉ vẹn vẹn chỉ là đụng phải người thôi, tùy ý nói vài lời mà thôi. Đối với loại cao thủ như tiên thiên cảnh sử dụng kiếm đã là một loại vinh hạnh rồi. Chương 149, Điển Quân. Ta đã thấy choáng. Rõ ràng thật sự chưa đạt đến tông sư, lại luôn nghĩ ra biểu hiện có năng lực ngồi cùng ngang hàng với tông sư. Mấy ngày sau, Thiên Bảo Thành, Điển Quân từ bộ thiên cơ mua số mới nhất. Hắn nghĩ đến Lâm Phàm, không biết hắn thế nào rồi. Từ sau khi rời khỏi, chưa hề có tin tức, cũng không biết hắn ở Hải Ninh bên kia thế nào. Dường cô là người tốt, hẳn có thể chăm sóc cho hắn. Đi vào trả lâu, giờ còn sớm một chút, chuẩn bị vừa ăn cơm, một bên hiểu rõ những câu chuyện xảy ra trên giang hồ. Rất nhiều khách hàng không có vội vã rời khỏi, mà tiếp tục nghe tiên sinh kể chuyện, nói một chút những câu chuyện xưa trong giang hồ. Đối với bọn hắn mà nói, những chuyện này thì tương đối xa rồi, dù sao không phải bọn hắn có thể trải qua. Tiên sinh kể chuyện nâng chung trà lên, thắm giọng yết hầu, hắng một cái. Lại nói mấy ngày trước, Hải Ninh sành xảy ra một sự kiện. Cao thủ tông sư Tà Tăng Ngô Duyên có tiếng tăm lẫy lừng trong giang hồ, muốn đến tuần sát viện đòi người. Cao thủ tông sư cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Điểm còn chờ đợi Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên, ba người tan gẫu. Lúc nghe được tiên sinh kể chuyện nhắc đến tuần sát viện ở Hải Ninh, ba người bọn họ liếc nhau, động tác trong tay dừng lại. Nghe tiên sinh kể chuyện giảng một chút chuyện, dù sao Lâm Phàm bị hắn đưa đến Hải Ninh bái kiến Dương Côn, bây giờ thật lâu chưa trở về, chắc là bị giữ lại Hải Ninh rồi. Công phu của Tà Tăng kia cực kỳ cao, trong chớp mắt đã hạ gục những cao thủ tuần sát viện ở Hải Ninh. Nhưng vào lúc này, một tuần sát sứ trẻ tuổi xuất hiện. Hắn còn quá trẻ, tướng mạo thì bình thường, đối mặt với một tông sư tà tăng không sợ hãi một chút nào, dùng thân thể máu thịt ngăn trở trước mặt tông sư. Theo tiên sinh kể chuyện không ngừng cúi mặt nói tiếp, Điền Quân nghe được miệng mở rộng. Đây không phải là Lâm huynh đệ sao? Ngụy Vân Thông kinh ngạc nói. Vương Uyên nói, cái này. Điền Quân không hề nghĩ ngợi, rất nhanh lật sổ trong tay, cuối cùng bên trong danh sách còn tìm được chuyện Hải Ninh Thành, tà tăng Ngô Duyên, tuần sát sứ Hải Ninh Thành Lâm Phàm. Càng xem càng chấn kinh, toàn bộ mọi người cũng đã mắt trợn tròn. Cái này hắn không thể tin được, lại là Lâm Phàm trong tay tà tăng chống đỡ mấy chiều, một lần lại một lần bị đánh bại, lại một lần đứng lên, cuối cùng bức lui tà tăng. Tông sư cùng kẻ yếu đọ sức, lại là kẻ yếu thắng. Nội dung bên trong miêu tả máu nóng sôi trào, cho dù là sau khi hắn nhìn thấy đều cảm giác máu nóng trong cơ thể đang sôi trào lấy. Chờ một chút. Hai mắt Điền Quân trợn to, sau khi lật qua một trang sách, hắn thấy được nội dung mới. Hầu tử thâu đáo. Có chữ, có đổ sách, liếc mắt một cái có thể phát hiện hình vẽ sống động như thật. Thì triển chân dung hầu tử thâu đáo, vẽ không có tính rõ ràng, ngược lại người tà tăng vừa nhìn biết là hạ công phu tàn nhẫn, còn có thể nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng. Vẽ tốt thật, Điền Quân cảm thán, cho dù không có hiện trường nhưng cũng có thể cảm nhận được biểu tình thống khổ của tà tăng từ bức họa này. Điền Quân trầm tư. Nghe nói tà tăng là kỳ tài Phật môn, tu luyện rất nhiều tuyệt học Phật môn, chỉ sợ ngay cả môn kim cương bất hoại chi thần cùng tên gọi với hổ khiếu kim trung tráng cũng tu luyện thành công. Trong trường hợp này hắn là đào thương bất nhập, hắn không thể hiểu được, nhưng những thứ này lại làm cho Thiên Cơ Các làm ra, độ tin cậy rất cao, chắc là thật. Nhưng vào lúc này tiên sinh kể chuyện đập mạnh thước gõ, kích động nói, Lâm Phàm kia không sợ sống chết, thi triển một chiêu kinh thiên động địa, làm cả quỷ thần cũng phải khiếp sợ, tuyệt học thất truyền giang hồ đã hồi lâu, chiêu này tên là hầu tử thâu đào. Cảm xúc của những người nghe đến đây đều bị tiên sinh kể chuyện làm cho điều động, cả đám đều ngẩng đầu lên, nhất là sau khi nghe được tuyệt học kinh thiên động địa, lại càng một đám chờ đợi, rất muốn biết rốt cuộc là tuyệt học gì. Những người nghe này rất ít người đến Thiên Cơ Các mua sách, dù sao theo bọn họ nghe tiên sinh kể chuyện cũng có càng thú vị hơn. Hả? Các thính giả choáng váng, ai có thể không biết hầu tử thâu đào là tuyệt chiêu gì. Ngụy Văn Thông và Vương Nguyên trợn tròn mắt. Hắn sao dám chứ? Hai người nhìn nhau hơi bối rối, từ trong ánh mắt của bọn họ đã lộ ra không dám tin. Vừa dẫn cái gì vậy, đại thi triển hầu tử thâu đào với cường giả tông sư, cho dù không thể tạo thành thương tổn đối với cường giả tông sư, nhưng loại chuyện xấu hổ này cũng tuyệt đối sẽ bị đuổi giết đến tận chân trời góc bể. Khắp nơi trong Hồng Vũ, một đám giang hồ tụ tập trong khách sạn, rất nhiều người đang nói chuyện phiếm. Nghe nói gì chưa? Cái gì? Phản đồ Phật môn tà tăng Ngô Duyên nhận nhiệm vụ của ám các, đến tuần sát viện Hải Ninh cướp người, lại bị một hậu bối trẻ tuổi ngăn cản, cuối cùng trực tiếp bị người ta hầu tử thâu đào, bại lui mà đi. Thật hay giả thế? Cái gì mà thật hay giả, sổ sách Thiên Cơ Các xuất phẩm rồi, ngươi không xem à? Quá đắt ta không có mua nổi. Hắn tên là Lâm Phàm, tu vi hình như là bàn huyết cảnh, tuy nói là tà tăng, hình như là bởi vì nguyên nhân nào đó không ra tay tàn nhẫn với hắn, nhưng chỉ là bàn huyết cảnh liền dám ngăn cản đường đi của tông sư, thật sự làm cho người ta kính nể. Đúng vậy, là tà tăng thân là cường giả đại tông sư, lại tự cam chịu sa đọa ma đạo. Người cứu là Tô Tử Tuân Tô gia, người này chuyên môn tàn sát dân chúng bình thường, tuần sát viện bắt hắn lại chính là vì dân mà trừ hại, tà tăng kia lại muốn cứu hắn ra, thật sự làm cho người ta khinh thường. Con dâu của nhi tử bắt đại cô ta lúc ấy ở hiện trường nhìn trộm, toàn bộ tuần sát viện Hải Ninh Thành đều bị chấn áp, chỉ có một mình hắn tự mình ngăn cản, cho dù bị tà tăng đánh hộc máu đã lung lay sắp đổ, lại bằng bằng ý chí cường đại mà hết lần này đến lần khác đứng lên. Chừng 150, đây là một lần thưởng hết cho xong. Hả? Thế rằng có người như vậy à? Các người có thể xem những nội dung mà Thiên Cơ Các xuất bản kia, vị Lâm thím hiệp kia cũng không có chỉ chút chuyện này đâu. Chỉ cần các người xem xong, các người tuyệt đối sẽ vỗ tay khen ngợi. Người này trọng tình trọng nghĩa, anh dũng vô song, chính là hào kiệt trong thế hệ trẻ. Thí sư tà tăng thật sự không phải một đồ vật. Đúng vậy, thua thiệt hắn trước kia còn là kỳ tài của Phật môn, không nghĩ tới làm ra loại chuyện này. Đám nhân sĩ giang hồ này đều đang thảo luận. Đối với bọn hắn mà nói, Những điều này chính là đáng để thảo luận, nhất là danh hiệu của Lâm Phàm đang dần dần vang dội. Một cái bàn ở một nơi góc khuất, một người nam tử mặc bạch y đang lắng nghe các cuộc thảo luận của mọi người. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia kinh ngạc. Vậy mà là có người như vậy. Trong lòng hắn chấn kinh, đồng thời hắn thích nhất là những người săn chắc nhất. Kiều Bạch Hạc đang suy nghĩ, đứng dậy tính tiền rời khỏi. Hắn là thiếu gia cổ dược Vương Cốc, y thuật cực cao, càng biết luyện chế đan dược. Nghĩ đến đối phương bị tông sư làm bị thương nặng, sợ là thương thế rất nặng. Thánh dược chữa thương bình thường, muốn cứu trị thương thế của tông sư đả thương, sợ rằng rất khó. Hắn có một viên thuốc trong tay, Tuyết Long Đan, ở phương diện chữa thương có hiệu quả cực tốt. Cho dù là kinh mạch bị đứt từng khúc, phàm có viên thuốc này thì đều có thể khôi phục lại. Đan dược này đặt ở trong giang hồ đều có thể dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu. Bảo đan xứng đáng với nhân vật anh hùng. Có thể dùng đan này kết bạn với một nhân vật như vậy, có lẽ người khác không nói đáng giá, nhưng hắn cho rằng rất đáng giá. Nói là làm, nói đi là đi, không do dự. Cao thủ giang hồ ở đây có người chú ý đến nam tử bạch y, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới là ai. Nhưng nếu biết người này chính là thiếu gia của Dược Vương Cốc thì tuyệt đối sẽ điên cuồng vỗ mông ngựa. Dù sao Dược Vương Cốc này cũng không phải nói giỡn, y thuật cái thế vô song, luyện đan lại càng thiên hạ đệ nhất tuyệt. Ngay cả bảo vật trấn tự Phật môn cửu chuyển đại hoàn đan đều thỉnh Dược Vương Cốc luyện chế. Đan dược này không chỉ có thể khởi tử hồi sinh, càng có thể tăng vọt trăm năm công lực, chính là nội tình cần được bảo quản của Phật môn. Để phòng ngừa Phật môn ngày nào đó bị diệt môn, có thể dựa vào đan dược này bồi dưỡng người truyền thừa mới, đem Phật môn truyền thừa xuống. Cung điện, thư phòng. Hiện giờ Hồng Vũ Đại Đế đã hơn 50 tuổi, lật xem sách của Thiên Cơ Các. Xung quanh có một vị lão thái giám cúi đầu đứng, tựa như một pho tượng, không nhúc nhích. Thỉnh thoảng thái giám nhìn về phía Hồng Vũ Đế. Hắn biết tâm bệnh của hoàng thượng cho tới nay chính là loạn giang hồ. Các môn phái, các giáo cốc đều là tâm bệnh của triều đình. Thế lực của bọn chúng quá khổng lồ, cho dù hoàng quyền thành lập tuần sát viện chính là để kiểm chế những môn phái giang hồ này. Đáng tiếc hiệu quả rất ít. Thậm chí đến giờ tuần sát viện tranh đấu nội bộ cũng rất lợi hại, tranh quyền đoạt lợi càng ngày càng kịch liệt. Triều đình có hùng binh trăm vạn, nhưng phân tán khắp nơi, trấn thủ biên cương. Nếu như xuất binh tiêu diệt một môn phái giang hồ, quả thực không phải không được, nhưng sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ những tiên thiên tông sư không có cách nào đối mặt với nhiều hùng binh như vậy. Nhưng lỡ như cao thủ giang hồ tề tụ ở triều đình ám sát Hồng Vũ Đại Đế thì cũng khó có thể ngăn cản. Được. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của Hồng Vũ Đại Đế lộ ra nụ cười vui sướng. Ngươi nhìn xem, đây chính là một chuyện tốt làm cho tâm tình của trẫm vui sướng. Tuần sát viện rốt cuộc làm một chuyện làm trẫm rất vui mừng. Hoàng thượng à, tuần sát viện đã làm chuyện gì tốt vậy? Lão thái giám làm bộ không biết hỏi thăm. Hồng Vũ Đại Đế cười nói. Tuần sát viện bên Hải Ninh xuất hiện một hậu bối vĩ đại, rõ ràng rất yếu nhưng lại dám khiêu chiến với tông sư. Đây là bảo vệ vinh quang của tuần sát viện, càng là bảo vệ hoàng quyền. Ngươi nói tiểu tử này làm sao lại dám? Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Lão thái giám làm bộ nhìn quyển sách vài lần, sau đó chúc mừng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Dưới sự dẫn dắt của hoàng thượng, tuần sát viện từ trên xuống dưới biết rõ hoàng thượng ủng hộ, giang hồ mãng phỉ chứ có thể tính là cái gì? Hồng Vũ Đại Đế cười. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng có nịnh nọt. Loại hạt giống tốt này nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, cũng nên được khen thưởng. Truyền chỉ xuống, tuần sát sứ hoàng cấp Lâm Phàm lập được đại công, đặc biệt tăng lên làm tuần sát sứ thiên cấp, đặc quyền đi lại, có thể tiền trảm hậu báo. Nghe hoàng thượng khen thưởng, biểu tình của lão thái giám có chút phong phú, thậm chí thiếu chút nữa còn trợn mắt há hốc mồm. Đề bạt này không khỏi cũng quá đáng sợ đi, một lần liền tăng lên thiên cấp, trả cho đặc quyền, lại còn được ban đan dược của hoàng thất, trả cho vàng bạc châu báu. Đây là một lần tiền thưởng hết cho xong sao? Tuần sát sứ bình thường có công lao đến địa cấp cũng đã là cực hạn. Bất kỳ tuần sát sứ nào đi tới địa cấp, tuổi tác tuyệt đối không nhỏ, thậm chí đã trở thành người phụ trách của tuần sát viện. Về phần thiên cấp này, điều kiện cứng rắn nhất chính là phải đạt tới tiên thiên cảnh. Hơn nữa còn phải vì tuần sát viện lập được công lao. Tất cả loại điều kiện này kết hợp lại thì mới có thể đủ tư cách. Hiện giờ hoàng thượng một lần cứ như vậy, không khỏi có phải xúc động hay không? Nhưng lão thái giám không dám nhiều lời. Hiện giờ hoàng thượng đang hưng phấn, diệt hứng thú là không tốt. Nhưng suy nghĩ lại cũng có thể hiểu được, tuần sát viện hiện giờ quá làm hoàng thượng thất vọng. Chương 151. Cảm giác được người ta sùng bái. Chuyện đã chuyển ra, Tà Tăng cũng nhìn thấy số mới của Thiên Cơ Các. Biểu lộ nhìn như là lạnh nhạt, nhưng cực kỳ thực hết sức phẫn nộ, rất muốn đảo Thiên Cơ Các cho cái úp sấp mặt. Cái con mẹ nó thật là đê tiện. Ai nói Thiên Cơ Các các ngươi uy tín, giảng tình huống chân thật nào? Đây con mẹ nó không phải chém gió sao? Thấy hình vẽ bên sổ, liền phảng phất có một ngụm máu, một ngụm máu nóng giấu ở trong lòng, không có chỗ phòng thích. Thật là cái con mẹ nó. Bắt đầu tác giả là Đường Thuận, chỉ cần là ngươi có thể có ý thức chủ quan. Hàn kính nể dũng khí của Lâm Phàm, độ thiện cảm đối với Tà Tăng khá thấp. Hơi cải biến sự thật một chút, đó chính là để chuyện ở trở nên phong phú hơn. Chút cải biên này không ảnh hưởng tới toàn cục, không có thoát ly chân tướng của sự thật. Thành danh của Lâm Phàm được truyền bá bên ngoài, dù một câu mà Tà Tăng đã từng nói qua với người khác. Bởi vì có hắn tồn tại mới có người quan tâm. Bây giờ chuyện này cũng có thể giải thích được hết Lâm Phàm trong giang hồ có danh vọng như thế nào. Hải Ninh. Lâm Phàm nằm trên giường, hắn đã không muốn nằm nhưng mà không còn cách nào. Tà Tăng trong lòng bọn họ là cường giả rất khủng bố, chính mình là người bị Tà Tăng đánh tơi bời, khẳng định thương thế rất nặng, làm sao có thể tùy tiện đã có thể loạn động. Hôm nay hắn đã là cao thủ chân mạch cảnh tầng 2 rồi, người mang đến vô số đặc tính, chính là chiến sĩ có thể hành tẩu giang hồ. Chân mạch dài đã không phải là đối thủ của hắn, mà là tiên thiên mới có thể bật để vào mắt. Đến mức có thể và bao lâu thì vẫn phải xem tình huống của vị tiên thiên kia. Lâm ca, bên ngoài người tìm ngươi. Diệp Thành đẩy cửa vào nói. Người nào? Hắn nói hắn tên là Triệu Đa Đa. Lâm Phàm kinh ngạc, không biết rõ tên kia tới đây làm gì. Rõ ràng là chuyện đã qua, hoặc là không thấy, ngâm lại vẫn để hắn vào đi. Triệu Đa Đa tới Hải Ninh một đoạn thời gian, hắn vẫn luôn ở tại Hải Ninh, chính là vì muốn gặp Lâm ca. Đồng thời cũng có một nguyên nhân, chính là để tránh Triệu gia tới tìm hắn, sợ tới chính là bị muội muội tìm tới. Đại ca, ta nghe nói chuyện của ngươi, ngươi bị thương có nặng hay không? Ngươi bây giờ có chuyện gì hay không? Ta Triệu Đa Đa vừa nhìn thấy Lâm Phàm thì đã lệ rơi đầy mặt, hận không thể ôm đại ca vào trong ngực, quan tâm thổi một chút khí cho vết thương của đại ca. Đối với Lâm Phàm nói, hắn đột nhiên cảm giác có người muốn ôm chặt lấy bắp đùi của hắn. Nước mắt của Triệu Đa Đa trở thành mê đệ của hắn sao? Nói thật, hắn có loại cảm giác bất đắc dĩ đối với cái này. Người đừng có như vậy, ta không sao. Lâm Phàm hy vọng Triệu Đa Đa có thể đủ tỉnh táo lại. Triệu Đa Đa nói, đại ca, lúc ngươi xảy ra chuyện liền lập tức tới tìm ngươi, ta còn mua một số Thiên Cơ Các đây, thấy được chuyện của ngươi anh dũng, thật sự là quá lợi hại, ta kính nể ngươi như là nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Ta lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Phàm cắt đứt. Lâm Phàm kịch liệt ho khan. Đà Đà, tình huống hiện tại của ta không tính quá tốt, còn phải nghỉ thêm một chút, cho ta khỏe ta sẽ đi tìm ngươi. Hắn cảm giác rất nhức đầu, tuy nói mê đệ quan tâm là một chuyện hết sức không tồi, nhưng mấu chốt là hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng một chút. À, vâng, đại ca khỏe. Người nghỉ ngơi thật tốt đi, hiện tại ta sẽ về nhà một chuyến. Ta nhớ được phụ thân ta đã nói với ta, trong nhà có đan dược đặc biệt chữa trị thương rất tốt, người chờ ta mang tới cho ngươi. Vừa dứt lời, Triệu Đa Đa liền chạy đi. Quỳ Vân Trang cũng là thế lực giang hồ, Triệu trang chủ là cao thủ tiên thiên cảnh, tự nhiên cũng có không ít đan dược. Lâm ca, đó là... Diệp Thành hết sức kinh ngạc, nhìn xem bóng lưng của Triệu Đa Đa rời khỏi, cảm thấy thái độ của người trẻ tuổi kia đối với Lâm ca có thật là không lời nào để nói. Lâm Phàm cười nói, à, thiếu gia của Quy Vân Trang đã gặp qua vài lần, quá khách khí, làm ta có chút không thích ứng. À, thì ra là thiếu gia của Quy Vân Trang à. Ta nghe nói những công tử thế gia này đều hết sức ngạo khí, không nghĩ tới hắn kính trọng Lâm đại ca ngươi như vậy. Lâm ca, quá nhiên lợi hại. Diệp Thành bất động thành sắc, đập cái mông ngựa. Hắn kỳ thật cũng muốn cùng Triệu Đa Đa một dạng, đối với Lâm ca nhiệt tình như hỏa, nhưng da mặt hắn có chút mỏng, ý tưởng không tốt lắm. Bây giờ Tô Gia đã không có động tĩnh, sống hệt như là rùa đen rút đầu. Từ sau khi Tà Tăng thất bại, Tô Gia không có một hành động nào. Tô Tử Tuần cùng Tô Đông Lai còn bị giam ở bên trong địa lao. Vốn đã vượt qua mấy tháng ngày đại hình, phảng phất như đang chờ đợi một chuyện nào đó. Một ngày này, Dương ca, ta cảm thấy mình khỏe rồi. Lâm Phàm muốn rời giường ra cửa, không muốn ngày ngày nằm ở trên giường. Hắn muốn thật sụp đổ. Gà máy hầm nhân sâm hắn đã uống đến nỗi đi tiểu đều cảm giác được nước tiểu chính là canh gà. Loại tình huống này, thử hỏi các ngươi có sợ hay không? Dương cô nói: đừng có quấy rối, nằm cho thật tốt đi, dưỡng thương cho tốt vào, ngàn vạn lần không thể lưu lại ám tật. Bằng không ngươi sẽ giống như ta, tuổi trẻ dựa vào thân thể cường tráng, không để ám tật ở trong lòng, đến trung niên hối hận không kịp. Lúc trước ta vốn đã có thể bước vào tiên thiên cảnh từ rất sớm, nhưng mà cũng bởi vì nguyên nhân ám tật, thật lâu chưa có thể đột phá. Cuối cùng vẫn là thôi, không đề cập nữa. Phảng phất như nghĩ đến một loại chuyện đau lòng nào đó, Dương Côn không có nhiều lời. Hắn muốn đạt tới tiên thiên thì không dễ một chút nào. Lúc này Lâm Phàm rất muốn biểu diễn tuyệt kỹ một hơi, nuốt mất một con trâu, chứng minh với Dương Côn rằng hiện tại tố chất thân thể của ta rất mạnh, thật không có bất kỳ chuyện gì. Nhưng mà có lúc cho dù bọn họ biết mình có được tài năng trời sinh, kháng đánh tương đối, hay là hy vọng chính mình có thể là một bé ngoan nằm thật tốt. Dương ca, Lâm ca, bên ngoài có một vị trẻ tuổi tới, tự xưng là người của Dược Vương Cốc, muốn đến thăm Lâm ca. Diệp Thành vội vàng chào nói. Dược Vương Cốc? Dương Côn nghe nói vội vàng nói. Nhanh mời ăn vào. Lâm Phàm rất nghi hoặc. Hắn biết Dược Vương Cốc bên trên phân bộ thế lực giang hồ. Dược Vương Cốc hết sức nổi danh, địa vị trong chốn giang hồ cực cao. Chủ yếu là y thuật của Dược Vương Cốc cùng với luyện đan đều rất lợi hại. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều nguyện ý nịnh bợ bọn hắn. Tựa như là có thể quan hệ dính líu đến Dược Vương Cốc thì có thể giữ được tính mạng. Lâm Phàm, xem ra Dược Vương Cốc bị người hấp dẫn rồi. Chuyện của ngươi cũng cùng với Tà Tăng sinh ra ảnh hưởng còn khủng bố hơn sức tưởng tượng của ta. Dương Côn vừa cười vừa nói. Hắn biết Lâm Phàm cùng Dược Vương Cốc không có quan hệ, nhưng người ta chủ động tìm tới cửa, tất nhiên hiểu rõ có chuẩn bị mà đến. Kiều Bạch Hạc đứng bên ngoài tuần soát viện, Diệp Thanh vội vàng chạy về, thái độ rất cung kính nghênh đón đối phương vào cửa. Dược Vương Cốc tuyệt không phải bình thường, cho dù đối phương còn trẻ trung, nhưng có thể từ Dược Vương Cốc ra cũng không phải nhân vật đơn giản. Trong phòng, Dương Cô nhìn thấy đối phương ôm quyền nói. Xin hỏi các hảo là? Kiều Bạch Hạc nói. Tại hạ Kiều Bạch Hạc của Dược Vương Cốc. Dương Côn kinh ngạc. Kiều Bạch Hạc tên rất quen thuộc. Khốn kiếp, lại là thiếu gia Kiều Bạch Hạc của Dược Vương Cốc. Theo ghi chép của Thiên Cơ Các, kẻ này được Dược Vương Cốc chân truyền, mặc kệ ở phương diện y thuật cùng phương diện luyện đàn đều có thiên phú tuyệt đối. Nghe đại danh của Kiều công tử đã lâu. Dương Côn khách khí hết sức, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm à, vị này chính là kỳ tài Dược Vương Cốc Kiều Bạch Hạc, trong giang hồ cũng rất nổi danh, thành tựu phi phàm. Lâm Phàm thấy Dương ca khách khí với một vị trẻ tuổi như vậy, trong nháy mắt hiểu rõ thân phận cùng địa vị của đối phương sợ là rất cao. Hắn ở trong sách xem qua giới thiệu liên quan đến Dược Vương Cốc, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhìn ánh mắt của Dương Côn một chút liền có thể biết được, vị trước mắt này rõ ràng chính là người thừa kế của Dược Vương Cốc. Kiều công tử. Lâm Phàm ngồi trên giường ôm quyền nói. Kiều Bạch Hạc nói. À, Lâm huynh không cần khách khí, nghe nói chuyện của Lâm huynh bội phục vạn phần, đặc biệt đến xem có giúp đỡ được việc gì hay không. Dương Côn kinh ngạc, không nghĩ tới lại là vì Lâm Phàm mà tới, hâm mộ thật sâu. Xem ra sổ Thiên Cơ Các xuất phẩm đã chuyển đi kinh hãi Nam Bắc, dẫn tới Dược Vương Cốc Kiều Bạch Hạc chú ý. Đến đây đối với Lâm Phàm là một chuyện tốt, có thể có quan hệ với Dược Vương Cốc, đối với tương lai sau này của hắn có trợ giúp thật lớn. Lâm Phàm nói. Đã tại ý tốt của Kiều huynh, ta cảm thấy hẳn không có chuyện gì. Kiều Bạch Hạc vội vàng nói. Lâm huynh đừng xem thường năng lực của tông sư, bình thường bây giờ cũng không có việc gì, nhưng chân khí của tông sư có thể như côn trùng ẩn núp ở trong người, thời điểm nhất định sẽ đột nhiên bùng nổ, đến lúc đó rồi sẽ lưu lại ám tật ở trong người, không thể không coi trọng. Viên Tuyết Long đan này chính là ta đưa tới cho Lâm huynh, hy vọng có thể chữa trị thương thế của Lâm huynh. Thấy đối phương xuất ra đan dược, mặt mũi của Dương Côn tràn đầy chấn kinh, con mắt trừng to. Có lẽ đối với người khác mà nói khó mà hiểu rõ công dụng của Tuyết Long đan, nhưng hắn sao có thể không biết. Cái này Lâm Phàm không có trước tiên nhận lấy. Dương Côn nói. Đây là Kiều công tử, người ta có ý tốt, nhận đi. Nếu là những vật khác hắn cam đoan không nói nhiều. Nhưng người ta lấy ra chính là Tuyết Long Đàn, đồ tốt chân chính. Hắn cũng không hy vọng Lâm Phàm có ám thật. Có lúc giả bộ thật không cần thiết. Người ta nếu nguyện ý lấy giả, khẳng định là nhất định tặng. Đẩy tới đẩy lui không có chút ý tứ nào. Lâm Phàm suy nghĩ một chút cũng không có khách khí. Hắn không muốn tiếp tục nằm ở trên giường. Chỉ là bọn hắn một mực không tin mình đã khôi phục lại. Hiện tại có viên đan dược này, sau khi phục dụng xong khôi phục lại, hợp tình hợp lý, cũng liền không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi phục dụng, một cỗ dược liệu mãnh liệt ở trong người nổ tung, chữa trị kỳ kinh bát mạch, lưu thông mạch máu, tinh thần diện mạo sáng ngời, quả nhiên là thần đan diệu dược. Kiều Bạch Hạc bắt mạch cho Lâm Phàm, một lát sau trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiệu quả chữa trị của Tuyết Long Đan còn tốt hơn trong tưởng tượng của ta, thương thế của Lâm huynh đã khôi phục. Nghe được lời này, Lâm Phàm không kịp chờ đợi nhảy xuống giường, ôm quyền cảm tạ. Đa tạ Kiều huynh đã tặng đan, Kiều Bạch Hạc nói. Lâm huynh không cần khách khí, nếu như để ý Kiều mỗ, không bằng hai người chúng ta kết giao một phen đi, về sau gọi nhau là huynh đệ như thế nào? Được, nếu Kiều huynh có thể coi trọng Lâm Phàm ta, Lâm Phàm ta tự nhiên nguyện ý cùng Kiều huynh gọi nhau là huynh đệ. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi. Nếu như Triệu Đa Đa thấy một màn ở trước mắt này, sợ sẽ phải cắn môi dưới ủy khuất. Là Triệu Đa Đa ta không đủ ưu tú, hay là ta không đủ liếm? Dương Côn thoải mái cười to nói. Hôm nay thật đúng là ngày tốt lành, có thể có đan dược của Kiều công tử tương trợ, thật là chuyện vui mừng. Hắn có chút hâm mộ. Nếu như Kiều công tử cũng kéo hắn vào được, trực tiếp nói một câu, vừa vặn ba người đều ở đây, không bằng chúng ta cùng nhau kết bái đi. Nếu thật là như vậy, nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Đáng tiếc hiện thực tương đối tàn nhẫn, Kiều công tử hoàn toàn không để hắn ở trong lòng. Với hắn mà nói, có loại ưu thương nhàn nhạt. Nhưng Lâm Phàm có thể có tầng quan hệ này với Kiều công tử thì cũng là chuyện vô cùng vui mừng. Ban đêm, Dương Côn chuẩn bị bữa tối phong phú, nâng cốc chúc mừng, rút ngắn quan hệ. Kiều Bạch Hạc kết giao với hảo kiệt thiên hạ, ngược lại cũng không ôm mục đích gì, mà trong lòng hắn, giang hồ chính là đạo lý đối xử nhân thế, giữa người và người hà tất có nhiều mâu thuẫn xung đột như vậy. Nhiệt tình mà nói thì Kiều Bạch Hạc để cho Lâm Phàm lau mắt mà nhìn, thả ở kiếp trước không phải là lắm lời như quen thuộc nhà. Chương 153, lại đến lúc làm chuyện vui tay vui mắt. Dưới sự kích thích của cồn, quan hệ của ba người càng tiến thêm một bước. Nói cho cùng thì vẫn là quan hệ của Lâm Phàm và Kiều Bạch Hạc càng tốt hơn. Dương Côn tận lực chủ nhà, chỉ có thể phụ trách chiêu đãi. Có lúc nhìn xem hai người thao thao bất tuyệt nói chuyện với nhau, hắn chỉ có thể trực mắt nhìn xem, không thể chen vào một câu nào. Có chút thương cảm, bây giờ chính là thiên hạ của người trẻ tuổi. Loại người sắp hơn trăm như hắn, có hơn trăm người hay không mà nói, thật sự là một loại khó có thể vượt qua khác nhau. Lâm Phàm phát hiện Kiều Bạch Hạc thật là thiện đàm, thân là người truyền thừa của thế lực lớn Dược Vương gốc, lại không có ngạo khí một chút nào. Đối với người khác ôn hòa chân thành, người như vậy thật là đáng sợ. Năm sông bốn biển, có thể nói là kẻ nào kẻ không quen biết hắn sao? Lúc tàn cuộc, lỗ tai của Lâm Phàm ông ông tác hưởng, thật giống như là âm thanh của Kiều Bạch Hạc còn ghé truyền vào lỗ tai của hắn. Đây đều là tình huống có thể dễ dàng tha thứ. Điều duy nhất không thể dễ dàng tha thứ chính là hắn còn nghĩ đến cùng mình ngủ một cái giường, tiếp tục nói chuyện với nhau. Lâm Phàm đều sắp bị hắn dọa cho ngốc rồi. Đang yên đang lành, hai đại nam nhân nằm ở trên một cái giường thì có thể nói có chuyện gì chứ. Hắn cũng hoài nghi Kiều Bạch Hạc có phải có đam mê đặc thù hay không. Nhìn dáng dấp đẹp trai của hắn, động ý đồ xấu. Hắn uyển chuyển từ chối, hắn không muốn kiếm đấu kiếm. Khiến cho hắn quả quyết từ chối Kiều Bạch Hạc tràn ngập thiện ý, lại khiến người ta suy nghĩ lung tung. Nhìn bộ dáng đối phương da trắng thịt mềm, nếu thật sự đấu kiếm thì cũng hẳn là hắn thi triển độc cô cửu kiếm, đánh lui quân lính của hắn tàn giã. Buổi sáng, Kiều Bạch Hạc có việc rời khỏi, tựa như là một mặt thân cùng với Lâm Phàm kết bạn, chứ không có ý tứ gì khác. Lâm Phàm cảm nhận hắn quá nhiệt tình, giữ thêm mấy ngày, sợ bị tấm lòng nhiệt tình của đối phương cảm động, từ đó đồng yêu cầu cùng giường với đối phương. May mắn đối phương đi rất gấp, tránh thoát một kiếp. Rửa mặt xong, ăn chút bữa sáng giản dị, đi vào chỗ làm việc khám nghiệm tử thi. Trần cô nương còn ở toàn sát viện chúng ta à? Còn à, Trần lão hán vừa mới qua đời, một cô nương như nàng lẻ loi hiu quạnh, ta cũng không có gấp gáp đi kêu nàng đi. Mạc Văn nói ra. Lâm Phàm nói, vậy thì tốt, ta chuẩn bị đến Tô Gia một chuyến, đến cùng bọn hắn muốn đền bù tổn thất. Suy cho cùng thì Trần cô nương có người nhà bị người khác hại, ngày tháng sau này hẳn là không dễ chịu. Ngươi nói bồi thường bình thường là bao nhiêu? À, hơn 100 lượng đi. Mạc Văn nói bồi thường như bình thường, nhưng loại bồi thường chuyện đặc biệt thì không có đủ. Người giang hồ giết người bồi thường, ngẫm lại là ý nghĩ hão huyền rồi. Lâm Phàm lẩm bẩm, hơn 100 lượng ít như vậy liền không đủ để nhét kẽ răng. Chuyện Kiều Bạch Hạc đưa đan, Tuần Sát Viện đều biết đến. Lâm Ca dùng đan dược của Dược Vương Cốc, trong vòng một đêm long sinh hoạt hổ, mặt đỏ lên, thương thế khỏi hẳn. Tất nhiên Mạc Văn cũng biết, bởi vậy lúc thấy Lâm Phàm tuyệt không ngoài ý muốn, chẳng qua là kinh ngạc tán thán, đan dược Dược Vương Cốc thật là mạnh. Rời khỏi Tuần Sát Viện, rượt ngựa lao nhanh, lại phải làm một chuyện vui tay vui mắt rồi. Không có sai, chính là khi dễ người. Người hắn khi dễ là ác bá Tô Gia. Phong thủy luân chuyển, cũng nên là lúc hắn phát huy thật tốt một chút rồi. Cũng không thể một mực bị Tô Gia đánh được. Lần này hắn liền muốn dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, quét ngang Tô Gia, để cho bọn hắn biết Lâm Phàm ta đứng trước mặt các ngươi không phải là dạng tồn tại các ngươi có thể trêu chọc. Trong khi đó, tại Tô Gia, nếu so với sự huy hoàng trong quá khứ thì Tô Gia của hiện tại có vẻ thực sự trầm lặng. Tô Gia bây giờ không còn chói mắt như ngày xưa nữa rồi. Từng là một hào môn thế gia am hiểu độc thuật, vô cùng nổi tiếng trong giang hồ, chỉ bởi vì rơi vào trong tay Tuần Sát Viện mà rơi xuống tình trạng như thế này, kể ra cũng đáng tiếc. Có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, một bóng dáng tràn ngập giận dữ xuất hiện. Sau đó bóng dáng kia rất thuần thục nhảy xuống ngựa, lập tức đi về phía Tô Gia. Hộ vệ canh giữ cửa nhìn thấy người đang tới gần chính là Lâm Phàm, thì sắc mặt mấy người bọn họ đại biến. Bọn họ biết tình huống gần đây của Tô Gia, cũng biết Tam Gia cùng công tử đều bị Tuần Sát Viện bắt tới chịu hình phạt tàn khốc. Hơn nữa còn nghe nói công tử sắp bị đem ra chặt đầu thị chúng. Mà người tạo nên những sự kiện đó chính là người đang đứng ở trước mặt bọn họ đây. Mấy người hộ vệ liếc nhìn nhau đầy do dự. Lúc này đây bọn họ không còn kiêu ngạo xông tới đón đầu hắn như trong quá khứ nữa. Đại à, chỉ một cái lật tay, hai hộ vệ trực tiếp bị đánh ngã xuống mặt đất. Bọn họ vô cùng ủy khuất nhìn về phía Lâm Phàm. Chúng ta đều đã chuẩn bị lấy thái độ hữu hảo nghênh đón người, vì sao lại phải đánh chúng ta chứ? Lâm Phàm một cước đá văng cửa đang đóng chặt của Tô Gia, hô: tất cả mọi người của Tô Gia đều đi ra hết cho lão tử. Lúc này hình tượng của hắn hệt như một tên ác bá chuyên cưỡng đoạt dân nữ bình thường. Khí tức không chỉ vô cùng cuồng vọng, mà thậm chí cả người hắn còn tản ra một cỗ hơi thở bệ nghệ thiên hạ. Thanh âm của hắn vô cùng lớn, kinh động đến tất cả những người đang có mặt trong Tô phủ. Bọn thị vệ nghe thấy cũng vội vàng đi ra. Sau khi nhìn thấy người gào thét ầm ĩ trước cửa nhà mình chính là Lâm Phàm, trong trang phục đen tuyền đặc trưng của Tuần Sát Viện, bọn họ ngay lập tức đã nhận ra đối phương là ai. Tiếp đó yên lặng nắm chặt vũ khí trên tay. Người trước mắt này vô cùng đáng sợ, nếu bọn họ dám coi thường đối phương, người kia thì nhất định vung một chảo đã đánh ngã tất cả đám người mà không nháy mắt lấy một cái. Hiển nhiên sự xuất hiện của Lâm Phàm đã trở thành uy hiếp đối với nhóm hộ vệ của Tô Gia. Hắn đến Tô Gia ngoại trừ nguyên nhân đòi bồi thường cho những người bị hại, mặt khác hắn cũng muốn hung hăng tát vào mặt của Tô Gia một cái, chí ít cũng phải cho bọn họ biết ở gần Hải Ninh Thành không phải địa điểm mà các ngươi cũng muốn làm gì thì làm. Chương 154. Loại tình huống này thực sự đáng hận. Người khác không chú ý đến các người, nhưng Lâm Phàm ta đã đưa Tô Gia các ngươi vào tầm mắt rồi đấy. Tô Cửu Thành bước ra cửa với sắc mặt âm trầm. Đến khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm, sắc mặt đang âm trầm càng trở nên xám xịt hơn. Bàn tay hắn nắm chặt ở sau lưng, ngay lập tức nắm chặt lại, hận không thể một quyền đánh chết Lâm Phàm ngay tại chỗ. Người tới đây làm gì? Hắn mở miệng nói, âm thanh không kiên nhẫn pha lẫn vô vàn phẫn nộ vang lên. Thực sự hắn không còn cách nào cho đối phương một ánh mắt hòa nhã. Lâm Phàm không để ý, cười nói, ta tới nhìn xem Tô Gia các ngươi có thành thật hay không, hay lại đang âm mưu hại thêm một nhóm người vô tội khác. À đúng rồi, còn một điều quan trọng nữa, ta tới thông báo cho các ngươi một tiếng, ngày mai Tô Tử Tuân sẽ bị chém đầu, hy vọng các ngươi nhìn gương của hắn để hiểu thế nào là nhân quả tuần hoàn. Những điều này chắc chắn không phải người bình thường có thể nói ra, bởi vì hắn dám tới trước cửa nhà phụ thân thông báo nhi tử của hắn ngày mai bị đem ra pháp trường xử trảm. Hành động giày vò tâm can người ta sau đó mới giết, thật sự là một việc khủng bố. Tô Cửu Thành cắn chặt răng, hàm răng của hắn run rẩy, biểu hiện tự trưng cho sự giận dữ đạt tới cực hạn rồi. Ánh mắt phẫn nộ của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hận không thể lột ra rút gần đối phương. Còn có chuyện gì nữa? Hắn rất muốn động thủ, chỉ là hắn biết rõ mình không thể động thủ. Lâm Phàm cười ha ha, ung dung bước tới bên người Tô Cửu Thành, thậm chí còn vỗ bờ vai của hắn nói: "À, con trai của ngươi đã hại không ít người, ta còn phải vì người thân của những người bị hại tới đây để đòi bồi thường. Ta đã tính qua, con trai của ngươi tổng cộng ám hại 8 người vô tội, mỗi người cần bồi thường 3 vạn lượng, cũng có nghĩa là cần 24 vạn lượng, lấy tiền ra đi." Nếu như Dương Côn có mặt ở đây, lại nghe được Lâm Phàm dùng công phu sư tử ngoạn, sợ rằng hắn sẽ có thể trực tiếp bị hù chết. "Ngươi muốn khiêu khích Tô gia thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải trêu chọc người ta như vậy?" Sau khi nghe hắn nói xong, Tô Cửu Thành xanh mặt nói: "Hành động này của ngươi khác gì bước người ta đến bước đường cùng." "Hả? Sao ngươi lại biết ta muốn cướp đoạt tiền của Tô gia các ngươi vậy?" Lâm Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt. Có thể tưởng tượng loại vẻ mặt này là gương mặt muốn ăn đòn trong truyền thuyết. Khẩu Chính đang đứng ở phía sau cũng đưa mắt chất chứa đầy lửa giận nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn đã nhịn thật lâu, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, không thể mang lại phiền toái tới cho Tô gia. Nhị gia sắp trở lại, tới lúc đó Tô gia sẽ không còn vấn đề gì nữa. Ngược lại đó cũng là khi ngày lành của đám người kia kết thúc. Nhưng vào lúc này, một âm thanh nho nhỏ truyền đến: "Loại người vô liêm sỉ, ngươi nghĩ Tô gia ta là trốn không người hay sao?" Chỉ thấy một bóng dáng bay lên không, sau đó đánh úp lại. Người tới chính là đại tiểu thư của Tô gia, Tô Mặc. Dáng người của nàng không tồi, khi bay lên tựa như đại bàng giương cánh, chỉ cần liếc mắt một cái đã cảm nhận được sự ưu tú ở trong thân pháp của nàng. "Dừng tay!" Tô Cửu Thành ngăn nàng lại, nhưng Tô Mặc không thèm để ý tới. Nàng ỷ vào chất độc độc đáo của bản thân, còn có độc công cao siêu, người như Lâm Phàm không thể không được nàng để vào trong mắt. Ngày lúc nàng quyết tâm xuống tay tàn nhẫn lấy đi mạng của Lâm Phàm. Lâm Phàm không nhúc nhích, hắn chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý để cho độc trưởng của Tô Mặc chụp vào trong ngực của hắn. Tô Mặc vui mừng quá đỗi, khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười. "Quả thực là muốn chết, dám coi thường độc chiêu của ta, tính mạng của ngươi cứ thế để ta thu lại đi." "Nữ nhân gian xảo." "Cái gì?" Sắc mặt Tô Mặc trở nên kinh hoàng, chỉ thấy Lâm Phàm bắt lấy cổ tay của nàng, tiếp đó âm thanh hoảng sợ của nàng. Hắn coi nàng như là cối xay gió, mặc kệ nàng vùng vẫy dãy rủa, hắn vẫn hùng hằng nện ở trên mặt đất. Ngực của nàng cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, nhuốm mặt đất thành màu hồng. Lâm Phàm buông tay, bất đắc dĩ nhìn sự phẫn nộ trong mắt của Tô Cửu Thành, nói: "Con gái của ngươi ỷ vào một chút bản lĩnh lại dám cam đảm mưu sát tồn sát xứ, phải chăng nàng ta muốn đi vào ở chung với tam thúc của mình à?" "À, con có thể nhúc nhích à?" Tô Mặc gian nan ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, ánh mắt của nàng vô cùng dữ tợn, gầm lên một tiếng: "Thiên động thị!" Không biết nàng tu luyện loại độc công tuyệt học gì, chỉ thấy từ trên cơ thể của nàng phun ra một sợi tơ màu trắng. Trước hắn chỉ biết nhện phun tơ từ mông, chứ chưa bao giờ thấy người ta phun tơ cả, mà đối phương còn phun nhiều hơn một sợi tơ. Không, phải nói là rất nhiều, giống như mỗi lỗ chân lông ở trên người nàng đều ẩn chứa một sợi tơ. Chỉ trong chớp mắt, tơ độc đã bao trùm khắp người của Lâm Phàm, giờ đây nhìn hắn như một con nhộng. "Người đi chết đi!" Tô Mặc độc ác cười, chỉ là nụ cười của nàng ta như hạt sương buổi sớm, ngập nắng nên là tan đi mất. "Nữ nhân gian xảo kia, tội của ngươi nặng thêm một bậc." Từng sợi tơ sắc bén như là thần binh trong suy nghĩ của nàng, vậy mà trực tiếp bị cắt đứt, hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, dường như không tin vào ánh mắt của mình. "Không có khả năng." Lâm Phàm hí mắt, hắn tiến về phía trước một bước, cho nàng ta một cái tát thật mạnh. Thừ một tiếng, chỉ thấy Tô Mặc bị tát bay lên không, sau đó phịch một tiếng rơi xuống vào đám người đang vây xem cạnh đó. Chưa chờ Tô Cửu Thành lên tiếng, hắn đã nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Lâm Phàm: "Tô Cửu Thành, có chuyện gì xảy ra với con gái của ngươi vậy? xem ra ta phải mang nàng ta về thẩm vấn. Nàng ta so ra cũng độc ác chẳng kém gì Tô Tử Tuân nhà các ngươi. Vẻ mặt của Lâm Phàm nghiêm khắc, không giống như đang đùa giỡn một chút nào. Cho dù Tô Cửu Thành không phục, nhưng lúc này hắn cũng kinh hoàng nói: Lâm đại nhân à, con gái của ta không có liên quan gì đến chuyện đó. Có liên quan hay không không phải do ngươi nói, lần này ta chắc chắn mang nàng ta về thẩm vấn rồi. Nếu thực sự không có, sẽ thả ra ngay. Lâm Phàm cười, sau đó hắn lại lẩm bẩm: Gần đây ta học được không ít thủ đoạn thẩm vấn, không biết con quỷ nhỏ này có thể chịu đựng được hay không. Tuy rằng âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng là cố ý nói cho Tô Cửu Thành nghe. Tô Cửu Thành không dám nhìn Lâm Phàm. Ở trong mắt của hắn, nụ cười kia chính là nụ cười của ác ma. Mà con gái của hắn như một con sơn dương, tùy thời đều phải chịu đủ tra tấn. Rốt cuộc người mới như thế nào? Đối phương tới bây giờ rõ ràng đã nhằm vào Tô gia bọn họ, quá đáng giận. Ám các thật sự là phế vật, Tà Tăng cũng là phế vật, ngay cả nhiệm vụ ấy cũng không hoàn thành được. Lấy tiền ra đi, sau đó mang con gái của ngươi đi. Lúc này Tô Mạc vẫn đang bị dán ở trên tường vây, nhưng kỳ lạ thay, trên mặt nàng ta vẫn vô cùng lạnh nhạt, như người hắn nói đến không phải là mình vậy. Lâm Phàm vẫn cho rằng hắn là một người khéo ăn khéo nói, nhưng đối mặt với loại người như Tô gia này, hắn chính là muốn đùa giỡn, muốn láo loạn. Cái cảm giác làm cho tâm tính đối phương ở trên bờ vực sụp đổ, rõ ràng hận không thể xông lên giết chết mình, nhưng lại do dự không dám ra tay. Loại cảm giác này thật sự không tệ, mà hiện tại hắn đang cho Tô gia nếm thử cảm giác đó. Cũng giống như người vô tội bị Tô Tử Tuân mang về nếm thử độc công, những người đó cũng cầu xin tha thứ, cũng sợ hãi, nhưng cuối cùng họ vẫn phải chết thảm. Người thật sự muốn hại chết Tô gia chúng ta sao? Tô Cửu Thành vô cùng giận dữ nói. Ờ, đúng vậy. Còn mẹ nó, Tô Cửu Thành thật sự không thể tha thứ. Đối mặt với sự giận dữ tột cùng của bọn họ, đối phương vẫn trưng ra bộ mặt không chút để ý kia. Loại tình huống này thật sự đáng hận. Muốn đối phó Tô gia, nhất định phải tỏ ra càng ác, càng bá đạo nhiều hơn so với bọn hắn. Muốn đánh ta sao? Ta sợ gì chứ? Ta còn hận người khác không thể cả ngày tìm tới ta đòi đánh ta đây. Tô Cửu Thành chưa bao giờ nghĩ có một ngày hắn lại gặp được tình huống như vậy. Một tình huống bó tay không có biện pháp. Hắn bị đối phương đá vào bức tường cùng, ngăn chặn tất cả mọi lối thoát. Điều này chỉ nói lên đối phương đích thực là một tên đê tiện. Hắn trầm tư, hắn không biết mình nên nói gì cho đúng. Hắn cũng biết xúc động là ma quỷ, nếu hắn thật sự xúc động mà ra tay, thì đó chính là dính vào âm mưu của đối phương. Đang mải mê suy nghĩ, hắn từ trong ánh mắt của Lâm Phàm thấy được sự gian trá, còn vui sướng chờ đợi xem người khác gặp họa. Quả nhiên giống như những gì hắn suy đoán, đối phương đang dụ dỗ hắn sập bẫy. Không phải hắn chưa từng tiếp xúc với tuần sát sứ, nhưng tuần sát sứ như Lâm Phàm, đây là lần đầu tiên hắn gặp. Đối phương hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Lâm đại nhân à, 3 vạn lượng nhiều lắm. Thời điểm Tô Cửu Thành xưng hô Lâm Phàm là Lâm đại nhân, đã nói lên hắn đã chấp nhận đè nén phẫn nộ ở trong lòng, quyết định sử dụng thủ đoạn mềm nắn rắn buông với đối phương. Lâm Phàm liếc mắt nhìn một cái, không nói thêm lời nào. Hắn lập tức đi thẳng vào trong phòng. Dù phải gom góp toàn bộ gia sản, ngươi cũng phải lấy ra cho ta. Ta không tin một Tô phủ to như vậy mà lại không đáng giá từng ấy ngân lượng. Hắn vừa dứt lời, làm cho cô Tô Cửu Thành ngây người ra tại chỗ. Tô Cửu Thành không hiểu rốt cuộc đối phương là có ý tứ gì, nhưng rất nhanh hắn đã nghe thấy âm thanh lục soát ở trong phòng. Sắc mặt của Tô Cửu Thành kinh hoàng, một loại tình huống đáng sợ hiện lên trong đầu hắn. Kẻ này muốn trộm cắp tài sản của Tô gia. Hắn ngay lập tức tiến vào trong phòng. Người giúp của muốn làm gì? Tô Cửu Thành giận dữ hỏi. Đối phương hoàn toàn coi Tô gia hắn như cái nhà của mình rồi, tùy tiện muốn làm gì thì làm sao. Lâm Phàm cầm trên tay một cái bình hoa nhìn kỹ đánh giá. Cái bình hoa này không tồi, chắc chắn sẽ đổi được một chút tiền đó. Người đã nói Tô gia không có nhiều ngân lượng như vậy, thì bán bớt chút đồ được vật đi sẽ gom đủ thôi. Tô Cửu Thành kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, không chính như hít phải một ngụm khí lạnh. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa gặp qua kẻ nào dám làm càn như thế ở Tô gia. Khốn nạn, nhìn hắn ta tùy ý xem cái này sờ cái kia. Rõ ràng hắn ta đã xem Tô gia trở thành hoa viên nhà hắn mất rồi. Bình hoa đó là một thứ đã lỗi thời, vậy mà hắn nâng niu ở trên tay để thưởng thức. Còn bộ bàn ghế xa xỉ bị hắn thấy vướng bận, đá một cái, ngã nhào trên mặt đất. Chỉ còn khoảng nửa khắc, hắn đã làm cho phòng khách của Tô gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành đống hỗn độn. Lâm Phàm vẫn chăm chú quan sát biểu tình của mấy người Tô gia. Hắn chính là muốn cái hiệu quả này. Cái loại cảm giác bất lực nhìn người ta làm mưa làm gió trên địa bàn của chính mình, cảm giác này thực sự làm cho hắn sảng khoái. Nơi này đã không còn thứ gì giá trị, vậy ta phải tiếp tục tìm kiếm hậu viện thôi. Nói xong hắn thật sự muốn đi thăm dò tình huống hậu viện. Tô Cửu Thành tự nhiên không thể để cho Lâm Phàm tùy ý làm loạn ở Tô gia của hắn, cho nên trực tiếp bắt lấy bờ vai của đối phương. Chương 156. Thật sự rất tiện nghi. Lâm đại nhân à, chuyện gì cũng nên biết điểm dừng, đừng có khinh người quá đáng. 10 vạn lượng, nhiều nhất là 10 vạn lượng. 10 vạn lượng này ngân phiếu ám các trả lại cho hắn sau khi nhiệm vụ thất bại. Lâm Phàm dần dần cười ra tiếng. Được, vậy 10 vạn lượng. Khẩu Chính ở một bên đang muốn nói gì đó, nhưng hắn biết hiện tại nếu như mình lên tiếng một chút tác dụng cũng không có, ngược lại còn có thể để cho đối phương nắm được nhược điểm. Chính vì vậy hắn giằng lòng xuống, không có nói năng gì nữa. Ở phố cận Hải Ninh Thành, Tô gia vốn là một thế gia cường thịnh, vậy mà cũng gặp được loại chuyện như vậy. Tô Cửu Thành lạnh lùng nghiêm mặt, hắn phất tay ra hiệu cho Khâu Chính đưa ngân phiếu giả. Khâu Chính thực sự không cam lòng, nhưng cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Rất nhanh ngân phiếu đã được mang tới. 10 vạn ngân lượng tương đương với một sấp ngân phiếu thật dày. Ngay tại thời điểm Tô Cửu Thành giao ngân phiếu cho Lâm Phàm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương nói: Lâm đại nhân, ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, thả cho Tô gia ta một con đường sống không? Lâm Phàm nhìn hắn cười. Lời này của ngươi sai rồi. Không phải Lâm Phàm ta không cho các ngươi một cơ hội, mà là Tô gia các ngươi không cho ta cơ hội. Các ngươi suốt ngày gây chuyện, khiến cho ta cảm thấy thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Sau đó hắn đưa một tay lấy ngân phiếu. À đúng rồi, đừng quên chuyện ngày mai. Nói xong hắn cười rồi rời khỏi phòng khách. Nghe lời này của Lâm Phàm, sắc mặt của Tô Cửu Thành càng trở nên âm trầm. Hắn lặng lặng đi theo sau đối phương, mong muốn thật nhanh tiễn được ôn thần này rời khỏi. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía Tô Mặc ở cách đó không xa, hắn âm thầm phỉ nhổ một cái. Người ngoài chỉ biết Tô Mặc có địa vị cực cao ở Tô gia, không nghĩ tới bọn họ lại để nàng ta nằm ở đó một đoạn thời gian dài như vậy mà không mang vào trong nhà. Điều này rõ ràng muốn cho Lâm Phàm hắn một cơ hội đây mà. Một khi đã như vậy, hắn chỉ có thể mang theo nàng ta cùng rời khỏi thôi. Tô Cửu Thành nhìn thấy hành động này của Lâm Phàm, lòng cũng đã trầm xuống. Đối phương có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn bắt cả con gái của mình rồi mang đi nốt sao? Cho đến khi Lâm Phàm đi đến trước mặt Tô Mặc, đặt nàng ta ở phía sau lưng rồi rất nhanh nhảy lên ngựa. Tô gia chủ, ta phải đi rồi. Đi. Hắn chỉ nói một câu sau đó quay đầu rời khỏi. Lão già, chúng ta cứ thế để cho hắn mang theo tiểu thư rời khỏi hay sao? Khẩu Chính rất không cam lòng. Nếu không phải thực lực của hắn yếu ớt, không phải đối thủ của tên kia, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thấy tiểu thư bị mang đi như vậy. Tô Cửu Thành một câu cũng không nói, thậm chí hắn không thèm quay đầu lại, cứ thế xoay người rời khỏi. Nhưng cũng bởi vì như vậy mà không ai có thể chứng kiến cơn giận dữ không nói lên lời ở trên khuôn mặt của hắn lúc này. Đó chính là một loại phẫn nộ, không phải người chết thì chính là ta sống. Tại Tuần Sát Viện trong Hải Ninh Thành, số ngân lượng này, Dương Côn và Châu Thành nhìn thấy một sấp giày ngân lượng đặt ở trên mặt bàn, hai người đều có chút mơ màng. Ai có thể nghĩ đến khi Lâm Phàm vừa khôi phục thương thế, hắn đã vỗ mông rời khỏi, đến khi hắn trở về lại có nhiều ngân phiếu như vậy. Người đi cướp về à? Chu Thành tỏ vẻ hoài nghi. Lâm Phàm nói ra: Chu ca, lần này của ngươi ta không thích nghe một chút nào. Đoạn thời gian vừa rồi ta đi tới Tô gia, muốn bọn họ đưa tiền bồi thường cho thân thích của những người đã bị bọn họ hại, mà 10 vạn lượng này chính là số tiền bồi thường đó. Chu Thành nghẹn họng nhìn chân trối nói: Nhưng số tiền này hơi nhiều quá. Không nhiều đâu, sinh mệnh con người ta đâu phải là tiền tài có thể so sánh được. Như trường hợp của vị Trần cô nương kia, tuổi còn trẻ đã mất đi phụ thân, người kia chính là trụ cột trong gia đình bọn họ. Thử hỏi cuộc sống không có trụ cột trong gia đình ngày sau sẽ như thế nào? Lâm Phàm nói. Dương Côn ở bên cạnh nói: Vậy ngươi chuẩn bị chia cho bọn họ phải không? Lâm Phàm gật đầu nói: Đúng vậy, thì phải chia cho bọn họ. Vốn dĩ là ta đòi mỗi nhà 3 vạn lượng, nhưng mà Tô gia không có, ta sợ bọn họ chó cùng rứt dậu cho nên không dám làm quá đáng. Dương Côn cùng Châu Thành liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được một loại khiếp sợ. bọn họ cũng không nhất định có thể làm được loại chuyện tình như thế này. Vậy mà hắn cũng làm được. Nói thật bọn họ thực sự vô cùng kinh ngạc. Dương Côn nói: Có phải là nhiều quá hay không? Lâm Phàm xua tay nói: Không có nhiều đâu, một chút cũng không nhiều. Dương ca, Chu ca, các người có thể nghĩ như vậy. Vận mệnh của một con người mà không xác định được, nhiều khi ngày hôm nay thế này, ngày mai đã khác rồi. Bất luận kẻ nào cũng có cơ hội của chính mình. Hơn nữa chỗ này nói nhiều, nhưng mà 10 vạn lượng chia cho 8 nhà, nghĩa là mỗi nhà chỉ được hơn vạn lượng mà thôi, đã quá rẻ rồi. Nghe Lâm Phàm nói những lời này, bọn họ lại quay sang nhìn nhau. Cả hai đều nhìn ra sự sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Còn mẹ nó, vậy mà còn có cách tính toán bồi thường như vậy. Nếu như dựa theo cách tính toán này của Lâm Phàm, cho dù bất cứ gia tộc nào, ở thủ phủ nào, ở Hồng Vũ cũng gặp phải tình huống này, lại rơi vào tay của Lâm Phàm, thì chắc chắn sẽ bị tính của hắn làm cho tán ra bại sản. Nhưng mà hai người bọn hắn vẫn chưa cảm giác có điều gì không đúng. Vốn dĩ Dương Côn còn lo lắng Lâm Phàm còn trẻ không có nhiều kinh nghiệm. Dù sao những đối tượng mà Tuần Sát Viện đều phải là những người từng trải, thủ đoạn rất lợi hại. Bây giờ hắn có thể từ trên người Tô gia lấy ra 10 vạn lượng, có nghĩa là thủ đoạn của hắn cũng vô cùng lợi hại. Lâm Phàm ngạc nhiên nói: Dương ca, Chu ca, các người không tiếp thu được vì cái giá này rất tiện nghi đúng không? Tiện nghi, tốt rồi. Lâm Phàm cười: Ta đã nói rồi mà, cái giá này rất tiện nghi cho bọn chúng rồi. À, ta còn mang về cả tiểu thư của Tô gia nữa. Nữ nhân này thủ đoạn còn độc ác hơn so với Tô Tử Tuân. Ta phải dạy dỗ nàng ta một đoạn thời gian, miễn cho đến lúc thả ra lại gây nên sóng gió. Chương 157: Đao thủ lưu nhân. Dương Côn cùng Chu Thành chấn kinh rồi. Đã lấy đi bồi thường, còn mang cả tiểu thư nhà người ta về. Đây chẳng phải một lưới bắt hết Tô gia sao? Không lưu lại người còn sống hay sao? Trong sân, Lâm đại ca, làm cái gì vậy ạ? Trần cô nương nhìn thấy ngân phiếu trên bàn, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nàng thật sự rất cảm tạ sự giúp đỡ của Lâm Phàm và Tuần Sát Viện đối với nàng. Điều này nếu là trước kia không dám tưởng tượng, nhưng nàng cảm thấy bản thân giống như được trời cao chiếu cố. Trong lúc nàng rất tuyệt vọng sẽ gặp được người tốt, Lâm Phàm nhẹ giọng nói: Đây là khoản bồi thường, tổng cộng 1.2500 lượng. Có ngân lượng này về sau cũng có thể sống những ngày thật tốt, không cần phải bôn hoa. Đối với dân chúng bình thường, nhiều ngân lượng như vậy có thể nói là dư giả, thậm chí cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được. Trần cô nương ngây ngốc đứng im tại chỗ, sau khi kịp phản ứng lại vội vàng nói: Lâm đại ca, người có ơn cứu mạng đối với nhà ta, số ngân lượng này ta không thể nhận. Lâm Phàm đưa tay: Trần cô nương, người chết không thể sống lại. Ta là Tuần Sát Sứ, việc duy nhất có thể làm đó chính là truy bắt hung thủ, đưa ra công lý. Số ngân lượng này ngươi nhận, là phụ thân của ngươi dùng tính mạng để đổi lấy. Nhắc tới chuyện này, hốc mắt của Trần Cô Nương ửng đỏ, bắt đầu khóc sướt mướt. Trải qua hoạn nạn, may mắn hung thủ đã bị đưa ra công lý. Cảm giác của Trần Cô Nương đối với Lâm đại ca thật sự không giống những người khác. Trước kia nàng cũng biết chuyện của Tuần Sát Viện, dân chúng cũng không có quan tâm. Bây giờ nàng nghĩ đến những chuyện đã qua, cảm giác thật sự rất thần kỳ. Nếu không phải nàng bán mình táng phụ thân, cũng sẽ không gặp được Lâm đại ca. Không gặp được Lâm đại ca cũng sẽ không có chuyện như vậy. Lúc này Lâm Phàm có thể cảm nhận được nội tâm thay đổi từ trên mặt của đối phương. Hắn tự nhận là chuyện này làm không tệ, hoàn mỹ kéo dài chính nghĩa ở trong lòng. Quan trọng là khi dễ người vẫn chưa hoàn toàn sảng khoái, còn được khen ngợi. Trần cô nương à, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau này ở Hải Ninh gặp phải phiền phức gì có thể đến tìm ta, cũng có thể tìm bọn hắn. Lâm Phàm không có ở lại, cáo từ rời khỏi. Trần cô nương nhìn Lâm Phàm đại ca rời khỏi thì trong lòng rung động. Nàng thề sắp xếp ổn thỏa hết tất cả mọi việc, nhất định phải lập bài tử cho Lâm đại ca. Đêm ngày cầu nguyện, chỉ cần có người biết thì nhất định sẽ nói cho Lâm đại ca việc nàng làm. Địa lão: Chân nữ à? Tô Đồng Lai không thể tin được, không ngờ tới chất nữ cũng bị bắt vào đây. Mà tình hình lúc này của chất nữ không tốt lắm, mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, thương thế rất nặng. Sau khi Tuần Sát Viện chết tiệt chữa trị đơn giản, sẽ không trông nom nữa. Tô Tử Tuần vui sướng khi người gặp họa, nhìn thấy tình trạng bi thảm của Tô Mạc thì trong lòng vô cùng thoải mái. Ngay cả hình dạng ở địa lao cũng đã bị hắn vớt ra sau đầu rồi, hoàn toàn quên đi. Tuần Sát Viện chết tiệt! Tô Đồng Lai cảm giác mọi chuyện đã thay đổi vô cùng không ổn. hắn và Tử Tô bị bắt vào thì cũng thôi đi. Vì sao Tô Mặc cũng bị bắt vào? Tô gia không phải dễ khi dễ, đại ca cũng sẽ tuyệt đối không để Mặc Kệ ngồi xem. Chuyện bây giờ chưa có thể nói rõ, chuyện tuần sát viện động tay đối với Tô gia mà ngay cả đại ca cũng không thể ngăn trở sao? Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy Tô gia giống như gặp phải tai họa rất lớn. Có lính canh ngục bưng đồ ăn vào. Tô Tử Toa ăn cơm đi. Lính canh ngục đi tới để đồ ăn đặt ở trước mặt hắn. Thỉnh soạn như vậy sao? Tô Tử Tuân phát hiện đồ ăn đều là vô cùng phong phú hơn so với lúc trước, còn có rượu, có thịt, gà đùi bóng rồng đắp ở trên đĩa cơm. Lính canh ngục cười ha hả. Cơm giặt đầu thì chắc chắn phải phong phú rồi. Lâm đại nhân nói, tuy ngươi tội ác rất nhiều nhưng cũng phải cho ngươi ăn ngon một bữa. Tô Tử Tuân kinh ngạc, sắc mặt hoảng sợ nói, ngươi nói cơm giặt đầu gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta đi. Ngày mai chạm đầu thị chúng ở chợ. Lính canh ngục nói, ta không ăn, ta không thể chết được. Tô Tử Tuân sợ hãi thất thanh thét chói tai, một cước đá tung đồ ăn ở trước mặt. Ta là trưởng tử của Tô gia, các ngươi không thể giết ta. Tam thúc, ta không thể chết được, ta không muốn chết. Lính canh ngục sắc mặt không tốt, không biết tốt xấu, không ăn thì không ăn, làm quỷ chết đói đi. Lính canh ngục rời khỏi. Tô Đông Lai cúi đầu trầm tư, cảm giác mọi chuyện trở nên khủng khiếp hơn. Tuần sát viện đùa sao? Đại ca không nghĩ biện pháp sao? Nếu ngày mai chất nhi thật sự bị chém đầu, trở thành kết cục đã định, sợ đã không còn đường quay đầu. Ngày hôm sau, người nghe nói chưa, Tử Tuân Tô gia sẽ bị chạm đầu thị chúng. Biết rồi, đã dán trên cửa thành rồi kìa. Tô gia chính là độc thuật thế gia, rất có địa vị. Có địa vị thì có tác dụng cái rắm gì, có không phải bị tuần sát viện bắt sao? Sớm đã nghe nói Tô Tử Tuân kiêu ngạo ương ngạnh, không ngờ tới thật sự sắp chết đến nơi rồi. Tuần sát viện chính là chuyên môn đối phó những người này, cho dù hung ác cũng vô dụng thôi. Dân chúng thảo luận ồn ào huyên náo, bọn họ hiểu biết chuyện trong giang hồ không nhiều lắm, nhưng đại bản doanh Tô gia ngay ở gần Hải Ninh tự nhiên cũng rất có nhiều người biết. Đồng thời cũng có nhiều nhân sĩ giang hồ nghe nói việc này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuần sát viện lại có thể thật sự ra tay với Tô gia. Bọn họ cũng biết đến sự tồn tại của tuần sát viện, là triều đình muốn lấy điều này để kiểm soát giang hồ. Nhưng mà giang hồ quá sâu, tác dụng của tuần sát viện cực kỳ nhỏ bé, rất khó có tính kiên thiết. Nói đến Tô gia, nhìn như thế gia độc thuật, không thể so sánh với các thế lực to lớn khác, nhưng mà thế lực giang hồ rắc rối phức tạp, quan hệ dính dấp khá nhiều, không đơn giản như vậy. Chợ bán thức ăn vốn dĩ là chuyện chém đầu giao cho quan phủ là được, nhưng quan phủ nhát gan, dán bố cáo định tội cũng đã sợ tới mức thật lâu hắn không dám đi ra ngoài cửa. Về phần dám trảm, nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là chuyện muốn mạng người. Lúc này Tô Tử Tuấn quỳ xuống đó, hai tay bị buộc chặt, sau đầu cắm bài tử, đáng thương như vậy nhìn mọi chuyện xung quanh. Hắn biết có rất nhiều người đang vây xem hắn. Hiện tại trong lòng hắn rất sợ hãi, chỉ có lúc chết mới hiểu được sống là chuyện quý giá cỡ nào. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là người chém đầu của hắn lại là Lâm Phàm. Người này giống như khắc tinh trong mệnh của hắn, lần đầu tiên gặp được đã hoàn toàn bại trận trong tay đối phương. Thôi công tử à, ta đưa ngươi ra đi, ngươi không phải rất vui vẻ sao? Lâm Phàm cười hỏi. Tô Tử Tuân sợ hãi nói, có thể tha cho ta một mạng không? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, sân bãi trang phục nhân viên cũng đều đã đến đông đủ, ngươi nói không chơi thì sẽ không chơi, làm sao có thể có chuyện như vậy? Ta biết ngươi muốn sống, muốn hít thở nhiều không khí mới mẻ, vừa vặn ta chỉ có ít người này, một đao chưa chắc có thể chém chết ngươi. Đầu của ngươi hẳn là có thể nửa treo trên cổ, thừa dịp cơ hội này hít nhiều một chút, đó cũng là việc duy nhất ta có thể vì những chuyện của ngươi làm. Ngươi, ngươi là ác ma! Tô Tử Tuân không rét mà run. Đây là lời người có thể nói ra sao? Lâm Phàm cười, giơ khảm đao trong tay, thân đao phản chiếu ánh sáng lời lạnh lẽo. Tô Tử Tuần sợ hãi muốn tè ra quần, người vây xem càng ngày càng nhiều. Hắn chính là Lâm Phàm. Trước kia là hàng xóm với hắn, không ngờ hắn lại là hành hình. Vậy khẳng định người bình thường ai dám chặt đầu Tô gia công tử, chỉ có tuần sát sứ tự mình lên sân khấu thôi. Càng nhiều nhân sĩ giang hồ nhìn Lâm Phàm, rất muốn nhìn ra chỗ khác biệt của đối phương. Dù sao cũng muốn biết người có thể bước lui tả tăng rốt cuộc có phong thái như thế nào. Có người cảm giác như không có gì đặc biệt, bên sân, Dương Côn và Chu Thành xì xào bàn tán, bố trí rất nhiều tuần sát sứ để phòng ngừa Tô Gia chó cùng rứt dậu đến đây cướp pháp trường. Này, Lâm Phàm tự mình chặt đầu của hắn là muốn tra tấn hắn thêm một đoạn thời gian nữa sao? Chu Thành hỏi. Dương Côn chỉ vào cách đó không xa, rất nhiều tuần sát sứ trông coi Tô Đông Lai và Tô Mặc không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nhìn thấy những thứ này còn có thể không rõ tâm tư của Lâm Phàm sao? Đây là giết người giết tâm, tàn nhẫn đến cực điểm, chính mắt nhìn thấy ai có thể chịu đựng được. Chu Thành nhìn theo phương hướng hiểu ra Lâm Phàm đúng là rất hung ác. Pháp trường, phụ thân ngươi còn chưa tới, rõ ràng là long trọng mời hắn đến đây để quan sát, chờ đợi thêm một chút nữa thì có chút phiền. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn xem đám người xem sao động, tất cả mọi người đang chờ đợi, đợi lát nữa chuyện chấm dứt, người ta còn phải làm việc, còn phải trải qua cuộc sống của mình, làm sao có thể đợi không công ở đây. Thôi quên đi, không đợi phụ thân của ngươi nữa, để hắn vội đi nhặt xác cho ngươi đi. Hắn nhổ bỏ bài ở sau lưng Tô Tử Tuân, cùng lúc nhổ bỏ bài tử, Tô Tử Tuân hoàn toàn sợ hãi, thất thanh la thét chói tai. Không, không muốn, không, không, không, ta không muốn chết, phụ thân cứu ta. Hai tay Lâm Phàm giơ đao lên không, hít sâu một hơi, nhất định phải giữ sức lực, nếu không một đao kết liễu, chẳng phải không công làm lợi cho người này sao? À, sao lại có mùi khai của nước tiểu? Cúi đầu nhìn thấy, mặt đất đã ẩm ướt một mảnh. Khả lắm, vậy mà thật sự là nước tiểu. Tô Tử Tuân, ta đến đây. Lên tiếng nhắc nhở đối phương, thời khắc cho hắn biết có người muốn chém đầu của ngươi. Đao sắc bén rơi xuống từ cánh tay, rơi về phía sau cổ của Tô Tử Tuân. Đao thủ lưu nhân. Nghe được âm thanh, đao cũng không nghe sai khiến, có chút nặng, không thu lại được. Một âm thanh đao đâm vào thịt dừng lại, giống như là chém tới xương cốt rồi. Lưỡi đao đâm vào một nửa sau cổ. Tô Tử Tuân đã cảm nhận được đau nhức kịch liệt, ngửa đầu thống khổ hò hét, hai con mắt trừng tròn xòe, sắp nổ tung. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn giống như nổi cơn điên là rõ. Rõ ràng có thể cảm giác được bản thân còn sống, nhưng lại có cảm giác đầu sắp rơi xuống đất. Con ta! Tô Cửu Thành hồ hào, phẫn nộ nhìn Lâm Phàm chằm chằm, không nghĩ vừa đến nơi này đã đập vào trước mắt mình chính là tình cảnh như vậy. Dân chúng vây xem cảm thán, có người che mắt không dám nhìn thẳng, rất đáng sợ. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng đầu của Tô Tử Tuân đã sắp lìa khỏi cổ, nhưng bởi vì một nửa xương cổ liên quan đến máu thịt vẫn luôn duy trì một đoạn mà không ngừng gắn kết với nhau. Chuyện gì vậy? Lâm Phàm rất muốn nói cho mặt hắn biết đừng có khẩn trương, tuy không có giữ lại hoàn toàn nhưng ít ra cũng có thể để lại một nửa, không tính là lừa bịp. Giết ta đi. Tô Tử Tuân đau nhức khó chịu, chỉ muốn chết, khẩn cầu Lâm Phàm cho hắn một đao thông khoái, không cần tiếp tục tra tấn hắn như vậy. Hắn không để ý tới yêu cầu của Tô Tử Tuân. Phụ thân ngươi đến đây để cho ta ngừng chém, cũng nên cho mặt mũi cuối cùng, coi như là ngươi mạng lớn, đầu còn liền với thân. Ngươi cũng nhìn xem rốt cuộc vì sao phụ thân của ngươi lại đến đi. Đau nhức làm cho đầu của Tô Tử Tuân vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn rất muốn mắng chửi, vì sao phải đến trễ như vậy? Hiện tại ta đã rất không ổn, nửa đầu đã rũ xuống, đầy đất đều là máu sành sạch, nóng hổi, chảy xuôi từ cổ xuống. Hắn biết mình đã sống không được, bây giờ chỉ có là vùng vẫy đợi chết, hy vọng Lâm Phàm có thể cho hắn một đao thông khoái. Lúc này, một người nam tử trung niên đi theo bên người Tô Cửu Thành, mặc trang phục hòa lệ, không giận mà uy. Đối với chuyện ở trước mắt này, trong mắt cũng chỉ có chút dao động mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng chất nhì, trong lòng hắn rất phẫn nộ. Nhưng giờ phút này không phải lúc để phẫn nộ, mà đang nghĩ cách nhanh chóng cứu người xuống dưới. Nhìn thấy vô cùng rõ ràng, một nửa cổ đã tách ra, đại phu bình thường tất nhiên không có cách chữa, nhưng thần y thế gian rất nhiều, còn có thể cứu. Dương Côn ở đâu? Dương Côn nhíu mày, từ đằng xa đi tới. Tô Bá Dung, ngươi muốn làm gì? Tô Bá Dung ở trước mắt chính là lão nhị của Tô gia, cho tới nay đều ở bên ngoài, rất ít khi quay về Tô gia. Người bình thường không biết, nhưng là người phụ trách tuần sát viện Hải Ninh nhất định phải biết tới. Chương 159, hắn lại bắt đầu giả vờ. Tô Bá Dung giơ một lệnh bài lên cao. Lệnh bài Linh Vương ở đây, Tô Tử Tuân cần theo ta quay về Yến Đô Thành, thành thân với Thiên Tuệ quận chúa, nhi nữ của Ninh Vương, chuyện phạm lỗi đều sẽ bỏ qua. Dương Côn, có không nhanh chóng thả người cho ta? Dương Côn có chút ngây người, không nghĩ tới thậm chí Tô Gia còn có đòn sát thủ như vậy. Càng khiến cho hắn không nghĩ tới đó chính là Tô Bá Dung rời khỏi Tô Gia từ rất lâu rồi, nhưng có thể nhờ vả chút quan hệ với Ninh Vương của Yến Đồ. Hơn nữa vì cứu Tô Tử Tuân lại có thể khiến cho Ninh Vương đồng ý gả nhi nữ. Điều này nghe qua có chút huyễn huyền. Dương Côn, ngươi không muốn tuân theo ý định của Ninh Vương sao? Tô Bá Dung tức giận quát lớn. Đừng nhìn Dương Côn là người phụ trách tuần sát viện Hải Ninh, nhưng so sánh với Ninh Vương, địa vị chênh lệch rất lớn, nào dám không dám tuân theo. Phía trên pháp trường, Lâm Phàm cũng nhíu mày. Xem ra mọi chuyện có chỗ thay đổi. Tô Bá Dung, họ Tô, hiển nhiên đối phương chính là nhị gia của Tô gia, chưa từng xuất hiện. Ninh Vương, quận chúa, cái con mẹ nó. Triều đình vương gia thế nhưng là chỗ dựa của thế gia giang hồ. Con gái của vương gia thật là đáng thường, lại dùng để cứu mạng hàng đồ chơi này. Không được, tuyệt đối không được. Lâm Phàm ta làm sao có thể cho phép chuyện nhẫn tâm như vậy xảy ra. Tuy chưa từng thấy qua bộ dáng của Thiên Tuệ quận chúa gì đó, nhưng hắn phải ngăn cản hành vi này. Còn tương lai tốt đẹp của một cô nương. Không dám. Dương Côn khó xử đứng lên. Thế lực của Ninh Vương quả thực rất khổng lồ. Nếu như yêu cầu người ta ra tay với Ninh Vương, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vì mình mà cũng vì Lâm Phàm, bây giờ không còn có năng lực ngỗ nghịch ý tứ của Ninh Vương. Tô Bá Dung hừ lạnh một tiếng. Không dám là tốt nhất, còn không nhanh chóng thả người ra cho ta. Dân chúng xì xào bàn tán. Đây là cái chuyện gì vậy? Người không nghe được hiểu sao? Ninh Vương cần người, ai dám cự tuyệt? Ninh Vương chính là đệ đệ của hoàng đế, đây chính là người thật sự rất lớn đấy. Nhưng tuần sát viện không phải không nói, Tô Tử Tuân làm nhiều việc ác, giết hại rất nhiều người, cần phải chém đầu, cũng không thể vì Ninh Vương mà lại để lại chứ. Đầu óc người có bệnh à? Người mới có bệnh ấy. Dân chúng trao đổi, biết chuyện xảy ra biến cố, muốn giết Tô Tử Tuân là chuyện không có khả năng. Bị buộc chặt ở nơi nào đó, sắc mặt của Tô Đông Lai lộ vẻ vui mừng. Nhị ca không hổ là nhị ca, quả nhiên là có biện pháp. Mấy năm này thật đúng không có trắng tay bên ngoài, lại có thể khiến cho Ninh Vương gả nhi nữ nhà mình dùng để giữ mạng. Vậy ý nghĩa trong đó không giống người bình thường, tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng vậy. Dương Côn nhìn về phía Lâm Phàm, gật đầu với hắn, coi như mạng của Tô Tử Tuân vẫn chưa đến đường cùng. Công việc của tuần sát viện chính là không thuận lợi như vậy, quyền quý quá nhiều, khắp nơi bị quản chế. Lâm đại nhân, ngươi cũng không nhanh thả người sao? Tô Cửu Thành mở miệng nói. Hắn chính là chờ cơ hội như thế. Mọi chuyện còn chưa có kết thúc, hắn muốn thứ những người này ăn vào đều phải nhổ ra gấp mấy lần cho hắn. Lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, lúc sau hắn phải chật vật không chịu nổi bấy nhiêu. Hiện trường rất yên tĩnh, một trận gió thổi tới, mọi người có chút lạnh lẽo. Thả? Dựa vào cái gì mà muốn ta thả? Đào trong tay của Lâm Phàm vẫn treo trên cao, ở trên cổ của Tô Tử Tôn như trước. Hắn không hề sợ hãi, thậm chí đang nghĩ kỹ việc này sẽ mang đến chỗ tốt cho hắn. Đầu tiên hắn phải rũ bỏ sạch sẽ với Dương Côn, để đề phòng kéo bọn họ xuống nước. Dù sao cũng không phải trêu chọc Tô gia, mà là Ninh Vương. Tới địa vị này rồi, thủ đoạn rất nhiều, cao thủ tuyệt đối là nhiều vô số kẻ. Hắn cần chính là cao thủ. Nếu như vì hoàn toàn đắc tội với Ninh Vương mà gặp phải cảnh xa lánh chèn ép ở trong chính trị, hắn tuyệt đối phủi mông không một chút lưu luyến nào, một đầu chui vào trong chốn giang hồ, hoàn toàn khuấy động mưa gió. Hắn tiếp tục mở rộng, một bên bị đánh kìa, một bên là chính nghĩa đánh người. Xôn xao, khiếp sợ, tất cả mọi người đều ở hiện trường giống như là nghe lầm vậy. Lâm Phàm! Dừng cột nóng nảy, hy vọng Lâm Phàm không cần hành động theo cảm tính, về sau còn có cơ hội, hiện tại không nhất thiết phải cùng chết tiếp nữa, bị bọn họ bắt được nhược điểm. Hắn biết đầu của Lâm Phàm vô cùng cứng cỏi, nhưng cũng rất thông minh. Nhưng hiện tại thoạt nhìn bộ dáng giống như là có chút không quá thông minh. Dương ca, không cần khuyên ta, đây chính là quyết định của chính bản thân ta. Lâm Phàm quay về, nhìn về phía mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Tô Cửu Thành, ngẩng đầu, thúc giục tính chất thánh thiện, chuyển hóa thành chính khí không sợ, khí thế quyền quý. Tô gia chủ, ngươi cho rằng bằng những thủ đoạn đó có thể bảo vệ tính mạng của hắn sao? Ngươi chính là si tâm vọng tưởng. Hắn tội ác đa đoan, giết hại dân chúng vô tội. Lâm Phàm ta là tuần sát sứ, nếu không đưa hắn ra công lý, để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, ta xứng đáng với sự tin tưởng của đám dân chúng với tuần sát sứ ta sao? Xứng đáng với những người vô tội bị hắn giết sao? Nói cho người biết, cho dù có đền mạng thì cũng phải dùng hết tất cả thì hắn cũng phải chết. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, pháp không được làm bẩn. Tiếng như là sấm sét từng trận truyền bá tới bốn phía, tất cả mọi người cảm giác vô cùng điếc tai, nội tâm đã bị rung động thật lớn, rất lâu mới có thể hoàn hồn. Đường Thuận làm quần chúng vây xem, nội tâm sôi trào, nói rất đúng, gặp được chuyện này hắn nhất định phải tới xem. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Tô gia không thể cứu vãn, ai có thể nghĩ tới vậy mà có thể xảy ra biến cố như vậy. Hắn thấy còn dễ chống cự cái gì, hắn biết chuyện của Ninh Vương. Vương gia Hồng Vũ rất lợi hại, thủ đoạn tàn nhẫn, sắc bén. Theo như chuyện hắn biết, Ninh Vương không đơn giản. Nhưng ngay sau đó lại không nghĩ rằng, khiến cho hắn thấy được một màn rất là khiếp sợ. Lâm Phàm từ chối. Đây là Đường Thuận thật không ngờ. Trong chốn giang hồ, kẻ yếu sợ hãi cường giả, một mực cung kính đối với cường giả, mà triều đình cũng có chút không dám. Địa vị nhỏ yếu không dám ngỗ nghịch ý tứ của phía trên, hơn nữa vẫn là mệnh lệnh của một vị vương giả. Hồi tưởng lời Lâm Phàm nói như vậy, ánh mắt Đường Thuận dần dần trở nên quái dị. Tuần Sát Viện giống như thật sự có chút thay đổi. Hết tập 10, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn đừng nhớ để lại một like, một share, một subscribe, có một đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Thank you all and bye bye.